Bích Ngọc là sinh viên năm 2 của trường cao đẳng kinh tế. Cô từ quê lên thành phố học. Do hoàn cảnh khó khăn nên phải vừa học vừa làm. Hôm nay vừa tan lớp thì cô đã đến cửa hàng để làm bán thời gian. Cô làm nhân viên cho một cửa hàng tiện ích. Chạy trên chiếc xe đạp giữa cái nắng oi bức của mùa hè, trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi. Lúc chuẩn bị qua đường, cô chẳng may bị một chiếc ô tô va phải làm ngã xuống đường. Từ trên xe một người đàn ông còn rất trẻ, gương mặt điển trai trong bộ đồ vest sang trọng bước xuống, đi đến đỡ cô lên và hỏi: "Cô có sao không?" Bích Ngọc ôm lấy tay đau, vội vã trả lời: "Cảm ơn anh, tôi không sao đâu ạ." Do sợ trễ giờ làm nên Bích Ngọc sáng đứng dậy đỡ chiếc xe đạp lên. Người đàn ông thấy vậy liền tới giúp cô và nói: "Hay là cô để tôi trở vào bệnh viện khám cho yên tâm nha." Bích Ngọc lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của người đàn ông. "Thôi, không cần đâu, tôi đang vội nên phải đi gấp." Thấy vậy, người thanh niên liền lấy trong ví ra tờ danh thiếp. Phía trên có ghi Trần Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Thịnh Phát, số điện thoại 098, rồi đưa cho Bích Ngọc. "Cô cầm lấy, có gì liên hệ tôi sẽ bồi thường cho cô, tại tôi cũng đang gấp." Cầm tờ danh thiếp trên tay, nhưng Bích Ngọc không hề quan tâm. Cô vội cất nó vào ba lô, rồi tiếp tục đạp xe đến chỗ làm. Sau khi đến chỗ làm thì đã trễ giờ. Bích Ngọc nhìn sang mọi người thì thấy ai cũng đang chăm chỉ làm việc. Cô là người lúc nào cũng đặt nguyên tắc lên hàng đầu. Vì thế khi đến muộn thì Bích Ngọc cũng tự động đến chỗ quản lý để xin lỗi. Biết Bích Ngọc là người chăm chỉ, hiền lành, chịu khó và rất trung thực, nên quản lý cũng không nỡ trách mắng cô. Sau giờ làm, lúc này Bích Ngọc mới chợt nhớ lại vụ va chạm vừa rồi. Cô hoảng hốt liền chạy ra để kiểm tra xem chiếc xe của mình có làm sao không. Cô yêu quý nó còn hơn cả bản thân mình. Vì hoàn cảnh nhà khó khăn nên chiếc xe đạp là phương tiện đi lại duy nhất mà cô có được từ việc đi làm thêm. Ra đến bãi xe, Bích Ngọc liền dựng chống xe lên để coi có chảy xước chỗ nào không. Cô xem tới xem lui, nhưng cũng may mọi thứ đều ổn, không bị hư hỏng gì. Thấy chiếc xe yêu quý của mình không có vấn đề gì nên Bích Ngọc cũng yên tâm. Rồi cô trèo lên xe để chạy về nhà trọ. Vừa về đến phòng trọ, cô liền dẫn xe vô, tháo ba lô xuống rồi đi tắm. Là sinh viên nên việc ăn uống của Bích Ngọc cũng rất đơn giản. Lúc nào mà đi làm về trễ là cô nấu vội gói mì ăn cho gọn, vì muốn để tiết kiệm tiền đi học và gửi về quê cho mẹ. Trong lúc đang ăn thì từ trong ba lô của Ngọc phát ra tiếng chuông. Biết là mẹ gọi nên cô cũng vội lấy điện thoại ra và vô tình làm rơi tấm danh thiếp trên bàn. Vì lo nghe điện thoại nên Bích Ngọc cũng không để ý đến. Cô liền cầm chiếc điện thoại lên. "Dạ, con nghe này mẹ." "Ngọc hả con? Giờ này đã ăn cơm chưa?" Bích Ngọc trả lời mẹ. "Dạ, con đang ăn. Mẹ đang làm gì vậy ạ?" "Mẹ vừa mới tưới rau vào. Thấy trong lòng khó chịu, không biết con có chuyện gì không, nên mẹ mới điện thoại cho con xem sao." Vì không muốn mẹ lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nên Bích Ngọc cũng không muốn nói cho mẹ nghe chuyện mình bị té xe lúc sáng. "Dạ, con vẫn khỏe, mẹ yên tâm nha. Mà mẹ ở nhà một mình nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng có làm việc quá sức nha mẹ." "Mẹ biết rồi, con cũng nhớ lo cho sức khỏe của mình đấy. Đừng có mải mê lo đi làm mà bỏ quên việc học nha con." "Vậy thôi, biết con khỏe là mẹ cũng an tâm rồi." "Dạ, con tắt máy nha. Yêu mẹ của con nhiều. Tạm biệt mẹ." Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ thì Bích Ngọc cũng đi dọn dẹp phòng lại cho sạch sẽ. Rồi cô tiếp tục ngồi vào bàn và mở laptop ra để chuẩn bị học bài. Chiếc laptop này là do tiền mẹ cô bán con bò mà mua cho cô để tiện cho việc học, nên cô luôn giữ gìn cẩn thận. Do vừa học vừa làm nên thời gian nghỉ ngơi vui chơi của Bích Ngọc rất ít. Bà mất từ lúc cô còn bé, mọi việc trong nhà đều do mẹ quán xuyến, nên Bích Ngọc cũng đã biết tự lập từ sớm và rất yêu thương mẹ. Khi ở trường thì Bích Ngọc luôn là một cô sinh viên chăm chỉ, học giỏi, nên rất được lòng thầy cô và bạn bè yêu mến. Thấy không còn sớm nên cô tranh thủ làm bài tập cho nhanh, rồi để sáng mai đến lớp còn nộp cho cô giáo. Bích Ngọc say sưa làm bài tập, cuối cùng thì cũng xong. Lúc này cảm thấy hơi buồn ngủ, nhìn lên đồng hồ thì đã 11:30. Thấy vậy Bích Ngọc liền tắt máy tính rồi đi ngủ. Do bị quẹt xe lúc sáng nên người cô có hơi ê ẩm, vì thế khi nằm xuống Bích Ngọc ngủ rất ngon. Cô đánh liền một giấc cho đến khi tiếng chuông báo thức kêu lên. Lúc này Bích Ngọc mới giật mình thức dậy thì đã hơn 6 giờ sáng. Lật đật ngồi dậy, xếp chăn mền ngay ngắn rồi đi vệ sinh cá nhân. Giờ đã trễ giờ nên Bích Ngọc không ăn sáng mà thay đồ đến trường luôn. Cô lấy chiếc máy tính và sách vở bỏ vào ba lô rồi dẫn xe đạp ra và cẩn thận khóa cửa lại rồi đến trường. Từ nhà trọ của cô đến trường khoảng 20 phút, Bích Ngọc vừa đạp xe vừa hát nghêu ngao rồi đến trường lúc nào không hay. Dù cuộc sống có khó khăn vất vả, nhưng cô luôn lạc quan yêu đời như thế. Vào đến lớp được lát thì cô giáo chủ nhiệm lên và thông báo nhà trường sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch do công ty Thịnh Phát tài trợ. Vừa nghe cô giáo thông báo thì cả lớp xôn xao, vui mừng. Nhưng riêng mình Bích Ngọc thì ngược lại, cô không có hứng thú với cuộc thi này. Nhưng khi nghe đến cái tên Thịnh Phát thì trong lòng Bích Ngọc cảm thấy quen quen. Hình như là đã thấy ở đâu rồi mà chưa kịp nhớ ra. Lúc này cô bạn thân của Bích Ngọc là Diệu Nhi có ý định muốn rủ cô đi thi cùng vì ngoại hình của Bích Ngọc rất đẹp. Ngọc này, hay mình cũng tham gia thử đi. Nghe bạn đề nghị như vậy, Bích Ngọc liền từ chối. Thôi, mình không muốn tham gia đâu, Nhi đi đi. Diệu Nhi ra sức khuyên nhủ bạn. Thì mình cứ đăng ký đi, nếu đoạt giải thì Ngọc cũng được ít tiền gửi quê, còn không thì xem như là mình tham gia để góp vui, cũng không có mất mát gì hết mà. Vì muốn có tiền cho mẹ trị bệnh, nên khi nghe Nhi nói vậy thì Bích Ngọc cũng xuôi lòng đồng ý. Vậy cũng được, mà khi nào mình đi đăng ký hả Nhi? Hôm nay mới thông báo, để mai mình với Ngọc đi nha. Ừ, vậy mai đi nhá. Ok Ngọc. Sau khi bàn tính xong thì cả hai bắt đầu lên kế hoạch. Bích Ngọc thì do vừa học vừa làm nên cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Do đó mọi công tác đều để Diệu Nhi đảm nhiệm. Bắt đầu từ khâu chọn lựa trang phục cho đêm diễn. Vì không có nhiều tiền nên Bích Ngọc không thể mua những bộ váy đắt đỏ như các bạn, mà thay vào đó là Ngọc tự đo và thiết kế riêng cho mình một chiếc áo dài vừa đơn giản, thanh lịch mà cũng rất hợp với chủ đề của cuộc thi. May mắn Ngọc có năng khiếu trong những việc này nên rất khéo tay, nên việc này không quá khó đối với cô. Sau một thời gian thì cuối cùng cuộc thi cũng đến. Bích Ngọc và Diệu Nhi đang trong phòng chờ đến lượt mình trình diễn. Trong lúc đang chờ đợi thì Bích Ngọc nói với Diệu Nhi là muốn đi vệ sinh. Vì sợ trễ giờ nên cô có hơi vội và đã vô tình va phải một người đàn ông. Bích Ngọc vô cùng bối rối và ra sức xin lỗi. Sau khi ngẩng đầu lên thì vô cùng ngạc nhiên. Ủa, là anh? Người đàn ông cũng đã nhận ra Bích Ngọc là người mà mình vô tình quẹt trúng xe hôm trước. Là cô, sao cô lại có mặt ở đây? Bích Ngọc không hề biết Thanh Tùng chính là nhà tài trợ và là ban giám khảo cho cuộc thi mà cô đang tham gia. Do quẹt xe từ trước nên Bích Ngọc cũng không có thiện cảm tốt với Thanh Tùng. Chuyện đó tôi không cần phải nói cho anh biết. Tôi có việc gấp, xin lỗi anh, tôi đi trước. Thanh Tùng chưa kịp hỏi tên thì Bích Ngọc đã vội đi vì sợ trễ giờ biểu diễn. Lúc này Thanh Tùng cũng bận chấm điểm thi nên sau khi Bích Ngọc đi thì anh cũng rời đi ngay sau đó. Chờ đợi được một lúc thì cũng đã tới phần trình diễn của Bích Ngọc. Ngược lại với các bạn thì Bích Ngọc lại chọn cho mình một chiếc áo dài trắng và họa tiết hoa sen màu hồng được cô tự tay thêu trên áo đã làm nổi bật hơn cho phần biểu diễn của cô. Vừa thấy Bích Ngọc bước ra, không chỉ mọi người trầm trồ mà ngay cả Thanh Tùng cũng há hốc mồm vì nhan sắc của cô. Lúc này Thanh Tùng mới biết tên của Bích Ngọc và ngay cả anh cũng không ngờ lại gặp cô một lần nữa. Chính Bích Ngọc cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thanh Tùng đang ngồi dưới hàng ghế ban giám khảo. Trong đầu cô hiện ra hàng loạt suy nghĩ về sự có mặt của anh, nhưng vì muốn hoàn thành cho tốt cuộc thi nên đành bỏ qua. Sau khi phần thi của Bích Ngọc kết thúc thì mọi người được giải lao 15 phút để chờ kết quả. Lúc này Bích Ngọc định đi tìm Thanh Tùng để hỏi cho rõ, nhưng Diệu Nhi bạn thân của cô đã cản lại. Ngọc, khoan đi đã, vì cũng đã gần đến lúc công bố kết quả rồi. Sau khi kết thúc, mình đi tìm anh ta cũng chưa muộn. Thế Nhi nói cũng hợp lý nên Bích Ngọc đành nán lại. Chờ đợi hồi lâu thì cũng đã đến phần công bố kết quả cuộc thi. Bích Ngọc và các bạn được gọi ra sân khấu. Mọi người ai cũng hồi hộp, nhưng chỉ riêng Bích Ngọc là thoải mái vì cô không quan trọng chuyện thắng thua. Giây phút căng thẳng cho tới khi cái tên Bích Ngọc được đọc lên, ai cũng ngỡ ngàng vỡ òa trên sân khấu. Mọi người ùa lên, vỗ tay, hò reo chúc mừng cho Bích Ngọc. Cô ôm chầm lấy mọi người mà nước mắt tuôn rơi. Chính cô cũng không hề nghĩ rằng bản thân mình lại là người chiến thắng. Trong lúc đang xúc động thì Thanh Tùng bước lên sân khấu, trao hoa và giải thưởng cho Bích Ngọc. Cả hai nhìn nhau, rồi anh liền xin phép Bích Ngọc cho anh được ôm cô một cái, nhằm thể hiện sự chúc mừng đến với cô. Sau đó Thanh Tùng liền quay xuống sân khấu và bước vào trong để cho mọi người chia vui cùng với Bích Ngọc. Sau khi kết thúc cuộc thi, mọi người đã về trước, chỉ còn lại Bích Ngọc. Cô tranh thủ dọn dẹp, tẩy trang rồi về sau. Khi dẫn xe đến trước cổng trường thì gặp Thanh Tùng đang đứng chờ. Cô bước lại gần và hỏi. Sao anh lại ở đây? Bộ anh chờ ai à? Thanh Tùng đáp lại. Tôi đứng đây chờ cô. Anh chờ tôi làm gì chứ? Tôi chờ cô để hỏi thăm chút việc. Đang thắc mắc tại sao Thanh Tùng lại có mặt tại đây thì Bích Ngọc hỏi luôn. Anh hỏi chuyện gì? À, mà tại sao anh lại trở thành giám khảo của cuộc thi ở trường tôi chứ? Thanh Tùng vừa cười vừa trả lời. Tại nhà trường cô mời tôi tới đây thôi. Tôi đứng đây chờ cô là muốn xin lỗi chuyện hôm trước. Tôi không cố tình đụng phải cô đâu. Cô bỏ qua cho tôi nhé. Không phải là người ích kỷ nhỏ mọn nên Bích Ngọc không có suy nghĩ nhiều về chuyện vừa rồi. Tôi không có sao nên anh cũng đừng tự trách nữa. Chuyện cũng qua rồi, thôi đừng nhắc đến nữa. Sau khi đã giải quyết khúc mắc xong thì cả hai cũng không còn hiểu lầm nhau nữa. Khi tiếp xúc thì Bích Ngọc nhận thấy Thanh Tùng cũng dễ gần và đàng hoàng lịch thiệp nên cũng yên tâm. Trò chuyện được một lúc thì Bích Ngọc mới nhớ ra là chưa biết tên của Tùng vì lần trước cô chưa xem qua tấm danh thiếp đó. Anh cũng đã biết tên của tôi rồi thì tôi không cần giới thiệu nữa. Vậy tên của anh là gì? Thanh Tùng ngỡ ngàng. Lần trước tôi có đưa cho Ngọc tấm danh thiếp. Ngọc không có xem sao? Bích Ngọc ngượng ngùng gãi đầu nói. À, hôm trước do tôi gấp rồi bỏ vào ba lô nên cũng chưa xem. Biết Bích Ngọc chưa biết thân phận của mình nên anh đành tạm thời che giấu. Họ tên của tôi là Trần Thanh Tùng và là một giảng viên. Cô cứ gọi tôi là anh Tùng là được rồi. Tôi và cô có thể làm bạn của nhau được không? Bích Ngọc vốn là một người rất dễ hòa đồng nên khi nghe lời đề nghị của Thanh Tùng thì cô cũng không hề từ chối. Thôi cũng được, từ nay về sau anh cứ gọi tôi là Bích Ngọc. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Được một lúc thì cũng gần đến chỗ Bích Ngọc đậu xe. Lúc này Thanh Tùng có ý muốn đưa cô về nhưng mà Bích Ngọc đã từ chối khéo. Thôi Ngọc về đây, anh Tùng cũng về đi. Hôm nào rảnh anh em mình gặp nhau trò chuyện nha. Tạm biệt anh. Nói xong Bích Ngọc trèo lên xe và đạp một hơi về đến nhà trọ. Tùng vẫn đứng đó một lúc lâu, chờ cô chạy khuất rồi mới quay người đi đến chiếc xe hơi sang trọng đậu ở bãi xe gần đó. Trên gương mặt của anh đang nở nụ cười. Còn Bích Ngọc về đến phòng trọ thì bước vội xuống xe để mở nhanh khóa cửa. Chưa kịp thay quần áo thì Bích Ngọc đã vội kéo xích ba lô và cầm lấy điện thoại gọi về khoe với mẹ. Từ đầu dây bên kia mẹ cô đã bắt máy. Alo, mẹ nghe này Ngọc. Bích Ngọc vui mừng hớn hở. Dạ, mẹ ơi, con có một tin vui báo cho mẹ hay. Mẹ biết gì không ạ? Chuyện gì vậy con? Hôm nay con thi đậu cuộc thi nữ sinh thanh lịch do trường tổ chức rồi mẹ ơi. Con có tiền để chữa bệnh cho mẹ rồi. Nghe Bích Ngọc thông báo, mẹ vừa vui mừng vừa lo lắng. Mẹ chúc mừng con gái. Mà con để tiền trang trải việc học đi. Mẹ dưới này tự lo được con ạ. Bích Ngọc đã ấp ủ ước mơ có tiền để chữa bệnh cho mẹ, nên cơ hội lần này cô lại càng không muốn bỏ lỡ. Lần này con nhất định phải trị bệnh cho mẹ, như thế con mới yên tâm học hành được. Thấy Bích Ngọc tỏ ra kiên quyết nên mẹ cô cũng đành chấp thuận. Thôi mẹ biết rồi, con ở trên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ, con tạm biệt mẹ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ xong thì Bích Ngọc liền đi tắm. Đang mở vòi nước thì nghe tiếng chuông điện thoại lại rung lên. Bích Ngọc chạy ra xem thì thấy Diệu Nhi gọi đến. Alo, Ngọc nghe này Nhi ơi, gọi cho mình có gì không Nhi? Bên kia đầu dây, giọng Diệu Nhi vui mừng hớn hở. Ngọc đang làm gì đấy? Ngọc mở máy tính lên xem đi, có điều bất ngờ đấy. Nghe cô bạn thân nói thế, Bích Ngọc hồi hộp cũng không biết có chuyện gì hay không. Gì vậy Nhi? Mình đang tắm, chút nữa mình xem. Cô bạn thân hối thúc Bích Ngọc. Ngọc xem liền đi, chuyện vui đấy. Vậy thôi, mình cúp máy nha. Thấy vậy, Bích Ngọc liền mở máy tính lên xem, thì vô cùng bất ngờ khi hình ảnh của mình tham gia cuộc thi vừa rồi lại được chia sẻ rộng rãi như thế. Đang chăm chú thì Bích Ngọc nghe tiếng nước chảy. Lúc này cô mới giật mình nhớ ra, khi nãy mình đã mở vòi nước mà quên tắt, rồi lật đật chạy đi khóa vòi lại. Sau đó cô tắt máy tính, rồi lấy đồ đi tắm, để chuẩn bị đi làm. Bích Ngọc vừa dẫn xe ra, thì thấy mọi người trong xóm trọ kéo nhau đến chúc mừng cô. Cô ngơ ngác nhìn mọi người. Có chuyện gì không vậy mọi người? Lúc này bà chủ trọ lên tiếng. Chị chúc mừng em nha, nhờ em mà xóm trọ mình được thơm lây. Bích Ngọc ngại ngùng cười nói. Dạ, em chỉ tham gia cho vui thôi à, không ngờ lại chiến thắng, là do em may mắn mà thôi ạ. Biết mọi người yêu mến nên mới tới chúc mừng, nhưng vì sợ trễ giờ làm nên cô từ chối khéo. Dạ, em cảm ơn mọi người đã thương em, giờ cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, em phải đi làm rồi. Cô đi thì bà chủ trọ cùng với mọi người cũng giải tán. Sau cuộc thi, Bích Ngọc có được một số tiền khá lớn, nhưng cô vẫn tiếp tục công việc làm bán thời gian của mình. Bích Ngọc vừa đến cửa hàng thì điều bất ngờ lại đến với cô một lần nữa. Mọi người trong đó ai cũng quý mến cô, nên khi biết tin Bích Ngọc đoạt giải thì họ đã âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng cô. Nhìn thấy được tình thương của mọi người, Bích Ngọc vô cùng xúc động mà vỡ òa trong nước mắt. Sau khi tham gia cuộc thi và giành chiến thắng thì cuộc sống của Bích Ngọc cũng dần thay đổi, khi chính bản thân cô cũng không nghĩ đến. Nhiều nhà báo, công ty có ý định muốn mời cô làm người mẫu ảnh đại diện cho thương hiệu thời trang nổi tiếng, nhưng cô đã từ chối. Bích Ngọc chỉ muốn tập trung vào việc học và điều trị bệnh cho mẹ. Trong lúc đang ngồi học thì cô nhận được điện thoại từ dưới quê gọi lên, nói là mẹ cô đang nằm trong bệnh viện. Thế là Bích Ngọc hối hả chạy xe đạp về nhà trọ để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về quê. Vừa đạp xe mà nước mắt rơi lã chã, lòng cô lúc này như lửa đốt. Gần đến nhà trọ thì không biết sao chiếc xe đạp của cô chạy không được bình thường. Bích Ngọc dừng xe lại để kiểm tra thì thấy bánh xe đã bị bể lốp. Vì đang gấp mà chiếc xe lại bị hư lúc này nên cô bật khóc rồi luyến quýnh không biết phải làm sao. Vừa hay lúc này Thanh Tùng đi ngang qua và nhìn thấy Bích Ngọc nên tiến lại gần để xem. Sao Ngọc lại khóc? Bích Ngọc vừa khóc vừa trả lời. Anh Tùng, xe Ngọc bị bể lốp rồi mà Ngọc đang gấp phải về thu dọn đồ đạc để về quê gấp. Ngọc không biết phải làm sao. Em về quê làm gì mà gấp thế? Dạ, mẹ em đang bệnh nên em phải về. Sau khi nghe được câu chuyện của Bích Ngọc thì lúc này Thanh Tùng đã động lòng với cô và muốn giúp đỡ Bích Ngọc. Thôi, anh có người quen gần đây, mình đến đó gửi xe rồi anh chở Ngọc về soạn đồ, mình về quê. Vì lo lắng cho mẹ, Bích Ngọc cũng không còn cách nào khác nên đành đồng ý. Dạ, vậy cũng được, Ngọc cảm ơn anh Tùng nhiều. Ơn nghĩa gì chứ Ngọc, giúp được em là anh mừng rồi. Thôi, mình đi nhanh kẻo trễ. Dạ. Trên đường về quê, biết Bích Ngọc lo lắng nên Thanh Tùng kiếm đủ lý do để chọc cho cô cười. Sau đó anh bèn lấy tay mình chạm vào bàn tay cô rồi an ủi động viên. Vì lo lắng cho mẹ và đường về quê có hơi xa nên Bích Ngọc có vẻ mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Thấy vậy Thanh Tùng liền đỡ phần đầu của Bích Ngọc để tựa vào vai anh vì sợ cô mỏi, rồi quay sang lấy cái áo vest của mình khoác cho cô. Bích Ngọc ngủ một giấc thật ngon lành trong vòng tay của Thanh Tùng. Nhìn thấy Bích Ngọc đang ngủ ngon nên Thanh Tùng không nỡ gọi cô dậy cho đến khi về tới bệnh viện. Vừa mới thức giấc thì Bích Ngọc đã vội xuống xe và chạy thẳng vào bệnh viện. Thanh Tùng cũng liền đi theo sau cô. Khi nhìn thấy mẹ mình đang nằm trong phòng bệnh mà Bích Ngọc cảm thấy bất lực. Cô ước người nằm trong đó bây giờ là mình, chứ không muốn nhìn thấy mẹ phải chịu cực khổ như thế. Thanh Tùng tiến lại gần, động viên cô. Ngọc đừng quá đau lòng, lúc này Ngọc phải thật khỏe mạnh để còn lo cho cô nữa. Anh tin là cô nhất định sẽ vượt qua mà. Bích Ngọc tựa vào lòng Thanh Tùng. Cùng lúc này thì bác sĩ lại và hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Hương đang nằm trong phòng 503? Bích Ngọc liền trả lời. Dạ, tôi là con gái của bà ấy thưa bác sĩ. Bác sĩ kêu Bích Ngọc đi đóng tiền viện phí, sau đó vào phòng bác sĩ có vấn đề cần trao đổi với cô. Thấy Bích Ngọc hơi mệt nên Thanh Tùng đi đóng tiền giúp cô, rồi cả hai cùng đi vào. Dạ, thưa bác sĩ, tình hình bệnh của mẹ tôi như thế nào rồi ạ? Bác sĩ liền đi lấy hồ sơ của bà Hương ra rồi nói. Hiện tại, bệnh của mẹ cô chỉ còn một cách, là phải phẫu thuật. Bây giờ khối u đã chuyển sang giai đoạn 3. Nếu không nhanh chóng tiến hành mổ sớm thì nó sẽ di căn vào tim và phổi. Như thế thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu phải mổ thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu vậy bác? Nhìn vào hồ sơ bệnh án, bác sĩ thở dài và nói. Tỷ lệ là 50-50. Vừa nghe qua, Bích Ngọc như sụp đổ. Sau đó bác sĩ đưa cho cô một tờ giấy và nói. Nếu đồng ý chấp nhận làm phẫu thuật thì cô hãy ký vào biên bản này và phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cầm tờ giấy mà tay run rẩy, Bích Ngọc ôm chầm lấy Thanh Tùng khóc nức nở. Nhìn Bích Ngọc như vậy, anh cũng rất đau lòng. Suy nghĩ hồi lâu, Bích Ngọc bàn bạc với Thanh Tùng và đưa ra quyết định chuyển viện cho mẹ mình lên Sài Gòn. Vì trên đó thiết bị tiên tiến và có nhiều bác sĩ giỏi hơn, nên cơ hội sống của mẹ cô cũng sẽ cao hơn. Nghe vậy thì Thanh Tùng cũng đồng ý với quyết định của Bích Ngọc. Anh giúp cô đi làm giấy chuyển viện, rồi điện thoại cho các bác sĩ giỏi nhất trên đó chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của mẹ cô. Sau đó, bà Hương được đẩy lên xe cứu thương, chuyển đến bệnh viện 115 trên Sài Gòn và tiến hành mổ cấp. Lúc này Bích Ngọc cùng với Thanh Tùng cũng lên xe và đi theo sau. Trên đường đi thì anh cũng điện thoại cho các bác sĩ để nói rõ tình trạng bệnh của bà Hương, để họ có thể chuẩn bị tốt nhất cho cuộc phẫu thuật sắp tới. Nhìn Thanh Tùng tất bật lo lắng cho mẹ mình như thế, Bích Ngọc lúc này đã cảm động và có chút tình cảm đối với anh. Sau khi bà Hương được chuyển đến Sài Gòn thì ngay lập tức được đẩy vào phòng kiểm tra sức khỏe để tiến hành làm phẫu thuật. Bích Ngọc ngồi ngoài phòng chờ không chịu ăn uống. Thấy vậy Thanh Tùng mới đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô. Anh mới đi mua cho Ngọc miếng cháo, em ăn đi cho khỏe. Từ hôm qua đến nay em đã ăn gì đâu. Muốn chăm sóc tốt cho bác gái thì Ngọc phải khỏe mới được. Em ráng ăn miếng đi, chứ em cứ như vậy thì lấy ai chăm sóc cho bác chứ. Thanh Tùng khuyên mãi, Bích Ngọc mới chịu ăn được miếng. Anh tỉ mỉ ngồi đút từng muỗng cháo cho Bích Ngọc, rồi cả hai ngồi tựa vào nhau để chờ kết quả. Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, thì cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc. Nhìn thấy bác sĩ bước ra, ngay lập tức Bích Ngọc liền chạy lại và hỏi. Mẹ tôi sao rồi à bác sĩ? Ca mổ như thế nào ạ? Bác sĩ nhìn cô cười rồi nói. Chúc mừng cô Ngọc, cuộc phẫu thuật của mẹ cô rất thành công. Bà đã được chuyển vào phòng hồi sức, lát sau cô có thể vào thăm được rồi. Vừa nghe tin mẹ khỏe, Bích Ngọc vui mừng, chạy lại ôm chầm lấy Thanh Tùng và nói. Cảm ơn anh Tùng đã giúp đỡ Ngọc trong thời gian mẹ bệnh. Nếu không có anh, Ngọc cũng không biết phải làm sao. Thanh Tùng cầm lấy tay Bích Ngọc và nói. Em không cần phải khách sáo. Nếu không phải là em mà là người khác thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Bích Ngọc cảm thấy ngại nên liền lảng tránh sang chuyện khác. Anh Tùng có muốn vào thăm mẹ cùng với Ngọc không? Vậy mình đi đi, chắc bác gái cũng sắp tỉnh rồi đấy. Thế là cả hai cùng đi vào, ngồi được một lúc khá lâu thì bà Hương cũng tỉnh lại. Bà mở mắt nhưng chưa nói chuyện được. Nhìn thấy mẹ mình đã tỉnh, Bích Ngọc ôm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói. Còn Bích Ngọc của mẹ đây, mẹ có nhận ra không? Biết mẹ tỉnh con mừng lắm. Bà Hương xúc động nắm lấy tay con gái mà nước mắt chảy dài. Nhìn thấy cảnh tượng này nên cả Thanh Tùng cũng không kìm nén được sự xúc động. Sau hồi lâu thì Bích Ngọc mới chợt nhớ và giới thiệu anh với bà Hương. Mẹ, đây là anh Tùng, bạn của con. Anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều trong thời gian mẹ nằm viện và phẫu thuật. Mình nên cảm ơn anh Tùng mẹ à. Bà Hương nhìn sang Thanh Tùng với ánh mắt trìu mến. Bà nắm lấy tay anh, miệng lắp bắp như muốn nói lời cảm ơn. Nhưng do vừa trải qua ca phẫu thuật nên bà vẫn còn khá yếu. Lúc này Thanh Tùng cũng nắm lấy tay bà và nói. Dạ, bác cứ yên tâm tĩnh dưỡng cho khỏe đi ạ. À. Mọi việc đã có con cùng với Bích Ngọc lo liệu. Một lúc sau Thanh Tùng bỗng nhận được cuộc điện thoại từ phía công ty nên đi ra ngoài nghe máy. Sau đó trở vô và nói với Bích Ngọc. Anh có công việc cần phải giải quyết nên đành phải về trước. Vài ngày sau anh lại vô thăm bác. Nghe vậy Bích Ngọc cũng không giữ chân anh. Anh Tùng về đi, vài hôm nữa mẹ em cũng xuất viện rồi. Cảm ơn anh Tùng mấy ngày qua đã giúp đỡ mẹ Ngọc, phiền anh nhiều rồi. Ngọc đừng xem anh là người ngoài nữa, anh muốn bên cạnh để bảo vệ em. Bích Ngọc cười nhẹ. Thôi, anh Tùng đi đi, kẻo trễ công việc. Nói xong Thanh Tùng quay người đi, Bích Ngọc đứng nhìn anh ra đến xe, cô mới đi vô phòng. Vài hôm sau mẹ Bích Ngọc cũng được xuất viện. Trong lúc đang loay hoay thu xếp đồ đạc thì Bích Ngọc thấy Thanh Tùng đến và mang theo giỏ trái cây. Khi nhìn thấy Thanh Tùng, Bích Ngọc vui mừng nhưng không muốn thể hiện ra ngoài. Anh tiến lại gần và đặt giỏ trái cây xuống bàn. Nhìn xung quanh không thấy bà Hương, sẵn kiếm cớ bắt chuyện với cô. Ba gái đâu rồi, sao anh không thấy vậy Ngọc? Bích Ngọc trả lời qua loa. Mẹ em được y tá đẩy đi kiểm tra sức khỏe trước khi về nhà. Mà anh Tùng không bận gì sao lại vô đây vậy? Biết cô nàng đang giận lẫy nên anh liền dỗ ngọt. Anh biết hôm nay bác gái được ra viện nên thu xếp công việc để vào đây đưa em và bác về. Nghe vậy Bích Ngọc quay người vào trong thỏ thẻ cười. Thanh Tùng cũng chạy lại xoay người Bích Ngọc ra. Đang lúc định nắm tay cô thì bà Hương cũng vừa về đến phòng nên anh đành rút lại và nhìn bà với vẻ mặt ngượng ngùng. Bác gái đã khỏe hơn chưa ạ? Hôm nay cháu đến để đưa bác và em Ngọc về. Bà Hương liền đáp. Bác đã khỏe rồi, làm phiền cháu quá. Thanh Tùng gãi đầu. Dạ không có gì đâu bác. Thấy cũng đã trễ nên Bích Ngọc cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Nãy giờ mẹ đi làm kiểm tra cũng mệt rồi, con cũng đã làm xong giấy xuất viện rồi, giờ mình về nhà thôi mẹ. Thế là Thanh Tùng giúp Bích Ngọc cầm đồ ra và đỡ bà Hương lên xe. Suốt quãng đường về nhà, cả Thanh Tùng và Bích Ngọc đều im lặng. Nhưng ánh mắt mà họ nhìn nhau cũng biết cả hai đã dành tình cảm cho nhau. Vì thương mẹ và sợ căn bệnh của mẹ lại tái phát, nên Bích Ngọc không muốn để bà Hương về quê mà đưa về nhà trọ của cô để tiện cho việc chăm sóc cũng như tái khám định kỳ. Từ dạo ấy đến nay thì Thanh Tùng cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi, rồi dần dần tình cảm của hai người cũng ngày một tiến triển hơn. Thấy Thanh Tùng là một người lịch sự, điển trai nên bà Hương cũng rất yêu mến và nhiệt tình ủng hộ anh và con gái. Kể từ khi bà Hương bệnh đến nay, Bích Ngọc cũng không đến trường và đi làm thêm được vì cô bận chăm sóc cho mẹ. Bài vở trên lớp thì được Diệu Nhi viết hộ rồi về truyền đạt lại cho cô nghe. Thấy bệnh tình của mẹ cũng đã thuyên giảm phần nào nên Bích Ngọc quyết định đi làm lại nhằm kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ và để dành đóng trọ. Còn số tiền từ cuộc thi cô tham gia ở trường vừa rồi thì Bích Ngọc đã dùng nó để mổ cho mẹ, nên bây giờ cô rất khó khăn. Nhìn Bích Ngọc vất vả khi vừa phải đi học và đi làm cùng một lúc, rồi thêm việc chăm sóc bà Hương, nên Thanh Tùng càng thấy yêu cô. Một hôm, biết Bích Ngọc đang ở phòng trọ thì Thanh Tùng tìm cớ sang thăm nhằm muốn gặp mặt. Trong lúc đang giặt đồ cho mẹ thì Bích Ngọc nghe tiếng kêu của một người đàn ông. Biết là Thanh Tùng nên cô vội lấy can nước xô cho sạch xà phòng trên tay rồi lật đật chạy ra. Anh Tùng sao qua mà không cho Ngọc hay vậy? Thanh Tùng cười đáp lại cô. Anh muốn làm cho em bất ngờ mà. Bích Ngọc thắc mắc khi nhìn xung quanh mà không thấy xe của Thanh Tùng đâu hết. Anh Tùng qua đây bằng gì? Sao Ngọc không thấy xe của anh? À, xe anh đậu phía trước hẻm đó Ngọc. Đường vô hơi bị hẹp nên anh đi bộ vào, sẵn tiện tập thể dục đó mà. Anh lại ghẹo vui Bích Ngọc. Ngọc không định mời anh vào nhà hay sao? Bích Ngọc lúng túng vội nói. Xin lỗi anh Tùng, nãy giờ em quên mất. Mời anh vào nhà ngồi chơi ạ. Thanh Tùng bước vào nhà và thấy bà Hương đang nằm trên chiếc giường nhỏ đặt ở một góc của phòng trọ. Anh tiến lại gần. Dạ, con chào bác, con mới qua ạ. Bà Hương biết là Thanh Tùng, nhưng vì sức khỏe chưa hồi phục hẳn nên không thể ngồi dậy. Bà nhìn anh rồi nói. Tùng qua chơi hả con? Thanh Tùng cầm trên tay giỏ trái cây, đưa lên và nói. Dạ, nay con có công việc đi ngang qua đây, nên sẵn tiện ghé thăm bác và Ngọc. Con có mua cho bác gái ít trái cây ăn bồi bổ ạ. Nói rồi Thanh Tùng đặt giỏ trái cây lên bàn, sau đó hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Hương. Lúc này Bích Ngọc cầm ly nước đến, đem đưa cho anh. Anh Tùng uống nước cam cho mát này. Này anh qua đây thăm mẹ em, hay là còn có chuyện gì khác nữa không anh? Thanh Tùng nhận lấy ly nước uống rồi hỏi thăm về công việc của Bích Ngọc nhằm muốn dò la thử xem sao. Dạo này em có đi làm không? Bích Ngọc trả lời anh. Dạ, công việc của em thì cũng vậy. Hàng ngày sau khi tan học thì em đều đi làm thêm, kiếm tiền mua thuốc thang cho mẹ. Nói đến đây Bích Ngọc liền nghẹn ngào. Anh Tùng cũng biết rồi đấy, có bao nhiêu tiền kiếm được em đều dùng vô ca mổ của mẹ rồi. Bây giờ không đi làm thì không có tiền mà mua thuốc cho mẹ em. Thanh Tùng có chút xót khi nghe những lời tâm sự của Bích Ngọc. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Anh thấy Ngọc đi làm như vậy cũng không phải cách. Em vừa chăm sóc cho bác gái, rồi còn đi học nữa. Giờ đây lại đi làm thêm nữa thì sức khỏe đâu mà em chịu nổi. Anh không muốn Ngọc phải chạy tới chạy lui như vậy. Bích Ngọc cắt ngang lời của anh. Em không sao, anh Tùng đừng quá lo. Biết Bích Ngọc là người có lòng tự trọng. Nếu như Thanh Tùng nói đó là công ty của gia đình anh, thì chắc chắn Bích Ngọc sẽ không đồng ý. Nên anh đành phải nói dối cô. Bên công ty của bạn anh đang cần một người mẫu ảnh. Ngọc từng tham gia cuộc thi nhan sắc. Với lại em cũng rất xinh đẹp. Anh nghĩ em nên xin vào đó thử xem sao. Công việc ở đó rất đàng hoàng. Thu nhập hàng tháng cũng đủ để em đóng tiền nhà với cả thuốc men cho bác gái. Thời gian lại thoải mái vì chỉ có 2 ngày cuối tuần. Nên Ngọc cứ an tâm. Bích Ngọc từ nhỏ đã có tính tự lập, cũng không muốn nhờ vả ai. Nên khi nghe lời đề nghị của Thanh Tùng thì liền từ chối. Dạ, Ngọc cảm ơn anh Tùng đã có lòng giúp Ngọc. Nhưng hiện tại em có thể xoay sở công việc được. Em còn trẻ nên sức khỏe còn tốt lắm. Anh Tùng không cần phải lo lắng. Mặc dù Bích Ngọc đã từ chối, nhưng Thanh Tùng vẫn tìm đủ mọi cách để cô đồng ý chấp nhận về làm việc cho công ty của gia đình mình. Anh biết là Ngọc không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh. Nhưng Ngọc hãy nghĩ cho bác gái. Thấy em đi làm về khuya, bác lo lắng mà bệnh lại thêm xấu. Ngọc nên suy nghĩ kỹ rồi có gì thì cho anh hay. Giờ anh có việc gấp, cần phải đi, hôm nào anh lại ghé. Nói rồi Thanh Tùng quay sang chào bà Hương trước khi chuẩn bị ra về. Bích Ngọc đứng trước cửa phòng, nhìn Thanh Tùng đi cho đến khi khuất bóng. Nhiều ngày trôi qua, thấy bệnh tình của bà Hương đã dần hồi phục, có thể tự đi lại được, nên Bích Ngọc quyết định đến trường học lại. Vừa thấy cô đến, mọi người vui mừng hớn hở vỗ tay, chào đón như một minh tinh nổi tiếng. Vì kể từ khi mẹ cô bị bệnh đến nay, Bích Ngọc hầu như không đến trường, nên khi thấy cô lên lớp lại thì ai cũng vui. Bạn bè bao quanh nhằm hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ cô. Biết mọi người quan tâm đến mình, Bích Ngọc vô cùng xúc động cảm ơn. Sau một lúc trò chuyện thì mọi người giải tán, ai về chỗ người nấy. Dương Diệu Nhi thì ngồi kế bên Bích Ngọc. Cô và Diệu Nhi là đôi bạn thân, nên khi có chuyện vui buồn gì thì cũng đều chia sẻ cho nhau biết. Bích Ngọc kể cho cô nghe từ chuyện cô gặp gỡ Thanh Tùng ra sao cho đến chuyện anh giúp đỡ mẹ con cô và lời đề nghị về chuyện cô làm mẫu ảnh cho công ty bạn của anh ấy. Diệu Nhi vui mừng, giả vờ tỏ ra khanh tị với cô bạn thân. Sướng nhất vẫn là Ngọc nhà ta rồi. Mình thấy hình như anh chàng đó phải lòng bạn rồi. Bích Ngọc ngượng ngùng. Nhi cứ đùa hoài, mình với anh Tùng chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà. Bạn bè bình thường thì không giúp đỡ Ngọc nhiều như vậy đâu. Diệu Nhi ra sức điều tra bạn. Nói thật đi, Ngọc có tình cảm với anh ta rồi phải không? Bích Ngọc liền đỏ mặt, phủ nhận câu hỏi của bạn thân. Mình không có, Nhi đừng nói lung tung đấy. Chơi chung với nhau đã lâu nên Diệu Nhi thừa hiểu tính của bạn mình. Ngoài mặt thì nói là không, nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác. Mình không trêu Ngọc nữa, bây giờ nói chuyện nghiêm túc này. Lúc nãy mình nghe Ngọc nói là anh Tùng đề nghị cậu về làm mẫu ảnh cho công ty bạn của anh ấy hả? Bích Ngọc gật đầu. Ừ, đúng rồi Nhi. Muốn tốt cho bạn nên Diệu Nhi cũng đồng tình với đề nghị của Thanh Tùng. Mình thấy anh ấy nói đúng đấy. Hồi trước do dì Hương chưa bệnh nên Ngọc đi làm thêm ở đó thì được. Nhưng mà bây giờ dì đã lên đây thì cậu cũng cần thời gian chăm sóc cho dì. Rồi việc học của cậu nữa. Như vậy mình thấy không ổn đâu Ngọc à. Thấy Bích Ngọc trầm tư suy nghĩ nên Diệu Nhi tiếp tục khuyên nhủ bạn. Nói thật dù mình chưa biết anh Tùng đó ra sao, nhưng sau qua lời kể của Ngọc thì Nhi thấy anh ấy là người tốt. Nếu Ngọc chấp nhận đi làm ở đó thì có thời gian học và chăm sóc dì nhiều hơn, thu nhập cũng tốt hơn nữa. Sau khi nghe lời khuyên nhủ thật lòng từ cô bạn thân thì Bích Ngọc cũng chịu suy nghĩ và đồng ý. Mình cảm ơn Nhi, để về mình sẽ gọi điện cho anh Tùng thử xem sao. Diệu Nhi vui mừng khi Bích Ngọc chịu nghe lời khuyên của cô. Như vậy mới là bạn của Diệu Nhi này chứ. Rồi cả hai cùng nhau đùa giỡn cho đến khi vào tiết học. Buổi học ở trường kết thúc, Bích Ngọc tạm biệt các bạn rồi một mình đạp xe về. Mọi khi sau giờ học ở trường là Bích Ngọc chạy thẳng về nhà trọ. Nhưng hôm nay thời tiết trong lành, ánh nắng thì lại không gắt lắm, nên Bích Ngọc muốn chạy vòng quanh Sài Gòn để hóng mát vì tâm trạng của cô không được tốt lắm. Bích Ngọc cứ đi mãi rồi mới dừng xe ngay bờ kè công viên. Dựng trống xe xuống rồi cô đi thẳng tới băng ghế đá bên cạnh mặt hồ và ngồi xuống. Xung quanh có những viên đá nhỏ, Bích Bích Ngọc liền cúi người xuống để nhặt lấy, rồi ném nó xuống nước. Sau đó cô thẫn thờ suy nghĩ, không biết có nên đồng ý làm công việc mẫu ảnh như lời Thanh Tùng giới thiệu, hay vẫn làm bán thời gian như trước. Dù sao đi nữa, công việc đó đã nuôi sống cô bấy lâu nay. Suy nghĩ nhiều khiến đầu cô như muốn nổ tung. Bỗng nhiên lúc này từ trong ba lô của Bích Ngọc phát ra tiếng chuông điện thoại, làm cho cô giật mình. Cô bình tâm lại, mở chiếc ba lô, rồi lấy điện thoại ra xem, thì trên màn hình hiện lên dãy số 093-497. Nhìn thấy hơi lạ nên Bích Ngọc không bắt máy. Vài giây sau tiếng chuông lại reo lên lần nữa, và vẫn là số điện thoại ấy lại gọi đến. Sợ là người quen kiếm nên Bích Ngọc mới cầm lên rồi bắt máy. Dạ, alo, Bích Ngọc nghe ạ. Giọng một người thanh niên quen thuộc phát ra từ phía đầu dây bên kia. Alo, Ngọc hả, anh này. Vừa nghe qua, Bích Ngọc đã nhận ra giọng của Thanh Tùng, nhưng vẫn cố tình giả vờ không biết. Dạ, anh nào, gọi Ngọc có chuyện gì không ạ? Anh Tùng này Ngọc. Bích Ngọc tỏ ra ngạc nhiên rồi nói. Ủa, anh Tùng đấy à? Sao anh Tùng biết số điện thoại mà gọi cho Ngọc vậy? Thanh Tùng từ đầu bên kia bật cười. Anh biết lâu rồi, từ hồi anh làm giám khảo cho trường của Ngọc lận kìa. Thế hôm nay anh Tùng gọi cho Ngọc có chuyện gì không ạ? Anh vào thẳng vấn đề. Chuyện hôm trước anh đề nghị với Ngọc, mấy nay Ngọc đã suy nghĩ như thế nào rồi? Bích Ngọc lúc này mới nhớ tới những lời của Diệu Nhi và nghĩ đến bà Hương. Vì đang mải suy nghĩ nên Bích Ngọc im lặng. Điều đó làm cho Thanh Tùng lo lắng. Alo, Ngọc ơi, em đâu rồi? Nếu em không đồng ý thì anh cũng không ép Ngọc nữa. Alo. Suy nghĩ hồi lâu, Bích Ngọc mới quyết định. Em này anh Tùng, em đồng ý về làm cho công ty bạn anh. Nghe vậy, Thanh Tùng vui mừng hớn hở. Ngọc chịu đi làm là tốt rồi, mọi chuyện cứ để anh lo. Dạ, làm phiền anh Tùng nói với bạn anh Sùng Ngọc nha. Ngọc cảm ơn anh, tạm biệt anh Tùng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì Bích Ngọc liền cất điện thoại và ba lô, rồi đứng lên và dẫn xe đi về. Thanh Tùng thì cảm thấy vui khi cô đã chấp nhận về làm cho công ty của gia đình anh. Vì như thế, anh sẽ được gặp cô mỗi ngày. Hơn hết là có thể gần gũi bên cạnh giúp đỡ cho cô. Sau khi Bích Ngọc vừa tắt máy là Thanh Tùng liền chạy về công ty thu xếp công việc cho cô. Sau đó anh cũng không quên dặn dò các nhân viên không được tiết lộ thân phận của anh trước mặt Bích Ngọc. Vài ngày sau, Bích Ngọc bắt đầu đi làm. Đang chuẩn bị dẫn xe ra thì Thanh Tùng đến. Anh mặc bộ đồ vest, đeo kính râm, trông thật bảnh trai cùng với chiếc xe Mercedes màu đen đứng trước dãy trọ của Bích Ngọc, làm cho mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ trước sân mà ganh tị với cô. Lúc này Bích Ngọc đang ở bên trong thì nghe mọi người xì xầm nên bèn đi ra xem. Vừa bước ra, nhìn thấy Thanh Tùng, Bích Ngọc sững người ra, cho tới khi Thanh Tùng tiến lại gần. Anh Tùng đến đây làm chi vậy? Ngọc chuẩn bị đi làm rồi. Thanh Tùng cười nói. Anh đến đây là muốn đưa Ngọc đi làm, vì hôm nay là ngày đầu tiên em đến công ty nên không được đến muộn đâu. Vì không muốn làm phiền Thanh Tùng nên Bích Ngọc từ chối. Dạ thôi, anh Tùng để Ngọc đi xe đạp được rồi. Hơn nữa em đạp xe cũng đã quen rồi, không cần phiền anh Tùng đâu. Dù Bích Ngọc cố tình từ chối, nhưng Thanh Tùng vẫn nhất quyết muốn đưa cô đi, bèn tìm cách thuyết phục. Anh đã lỡ chạy xe tới đây rồi, không lẽ lại chạy xe về thì sao được. Xem như Ngọc nể mặt anh mà cho phép anh được chở em đi làm đi. Anh hứa chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi. Bích Ngọc thấy Thanh Tùng vừa thương vừa mắc cười nên cô cũng đành thuận theo. Dạ, vậy cũng được. Ngọc thấy anh Tùng đã có thành ý như vậy thì em đồng ý để anh đưa đi. Nhưng mà chỉ ngày hôm nay thôi nha. Thanh Tùng nghe thế liền tươi cười ra mặt. Vậy Ngọc dẫn xe vô nhà đi rồi mình đi thôi. Dạ, anh Tùng chờ Ngọc xíu. Bích Ngọc vào trong dặn dò bà Hương. Thanh Tùng thấy vậy cũng đi theo vào chào bà một tiếng. Sau đó cả hai cùng lên xe và đi. Một thời gian trôi qua, giờ đây Bích Ngọc đã trở thành một người mẫu ảnh chuyên nghiệp và được mọi người biết đến nhiều hơn. Hình ảnh của cô tràn đầy khắp các mặt báo. Vì thế những việc làm của Bích Ngọc cũng bị chú ý hơn trước. Cũng từ sau khi Bích Ngọc làm ở công ty Thanh Tùng thì cả hai thường xuyên gặp mặt nên dần tình cảm càng thêm khăng khít. Vì anh lấy lý do đến gặp bạn mình nên Bích Ngọc cũng không mảy may nghi ngờ. Sau đó Thanh Tùng biết được sắp tới Bích Ngọc sẽ có chuyến đi từ thiện dưới quê, nên anh bèn tìm cách để đi cùng cô. Buổi sáng hôm sau, Bích Ngọc cùng mọi người tập trung trước cổng công ty để chờ xe. Lát sau thì xe tới, rồi mọi người cùng nhau lên xe. Riêng Thành Tùng vì muốn tạo sự ngạc nhiên cho Bích Ngọc nên không đi cùng, mà anh một mình chạy xe theo từ phía sau. Nhiều giờ đồng hồ trên xe, cuối cùng cũng đến nơi. Bích Ngọc cùng mọi người lần lượt bước xuống. Trong lúc đang loay hoay vụ đem lương thực dùng để phát cho bà con xuống, thì từ xa có một chiếc xe bốn bánh màu đen chạy tới. Vừa nhìn thấy Bích Ngọc, Thành Tùng liền dừng xe lại vì sợ cô biết, rồi anh bước xuống và tiến lại. Thấy Thành Tùng, mọi người đều gật đầu chào. Sau đó, anh liền để tay lên che miệng, ra hiệu cho mọi người im lặng, nhằm gây sự bất ngờ với cô. Lúc này Bích Ngọc tưởng là mọi người muốn chọc phá mình từ phía sau, nên liền quay người lại, thì bỗng nhìn thấy Thanh Tùng. Cô nghĩ chắc do mình hay nghĩ tới anh rồi nhìn nhầm, nên liên tục dụi mắt. Rồi Thanh Tùng liền nắm lấy tay cô lại và nói, là anh đây, Ngọc không có nhìn nhầm đâu. Sau khi nghe giọng của Thanh Tùng, thì Bích Ngọc mới thật sự tin là anh đang đứng trước mặt mình. Sao anh Tùng lại biết đến đây? Chuyến thiện nguyện lần này chỉ có người trong công ty mới đi, mà trong khi đó anh Tùng đâu phải. Thanh Tùng bật cười khi nghe những thắc mắc từ Bích Ngọc, và anh không muốn nói cho Bích Ngọc biết lý do anh đến đây là vì muốn gặp cô, nên đành phải nói dối. Đây là công ty của bạn anh mà, Ngọc quên rồi hay sao? Với lại bản thân anh cũng rất thích những công việc từ thiện như thế này, và đặc biệt hơn nữa là có mặt em nơi đây. Bích Ngọc đỏ mặt ngại ngùng khi nghe những lời nói của Thanh Tùng, nhưng vì không muốn mọi người nhìn thấy lại chọc ghẹo, nên cô đành làng sang chuyện khác. Mà anh Tùng đến đây bằng gì vậy? Sao Ngọc không thấy xe của anh đâu? Thanh Tùng đáp, anh cố tình tạo cho em một sự bất ngờ, nên anh đậu xe phía trước rồi đi bộ tới đây. Vậy là anh Tùng thành công rồi đấy. Thật sự Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Lúc nãy Ngọc còn không tin là anh nữa. Vì muốn để lại không gian cho cả hai, nên tất cả mọi người đi vào bên trong để chuẩn bị phát quà cho bà con. Bích Ngọc sợ mọi người hiểu lầm nên cũng muốn vào luôn. Thôi, Ngọc vào trong phụ mọi người một tay đây. Thanh Tùng thấy vậy cũng liền đi theo. Lát sau thì bà con đã đến đông đủ, nên Bích Ngọc cùng mọi người tiến hành phân phát. Nhìn hoàn cảnh của những người dân nơi đây nên Bích Ngọc rất thương. Bởi thấy họ mà cô nhớ lại hoàn cảnh của gia đình mình trước đây, nên có đôi chút chạnh lòng. Thế cho nên cô cùng mọi người dốc hết sức hết lòng để giúp đỡ, và sau một thời gian miệt mài không nghỉ ngơi thì số phần quà cũng đã tới tay của những hộ nghèo. Lúc này trời cũng đã chạng vạng tối, Thanh Tùng biết mọi người cũng đã đói và mệt nên quyết định không về Sài Gòn ngay mà ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe, sáng hôm sau rồi mới về. Bích Ngọc và mọi người cũng đồng ý tán thành với lời đề nghị của anh. Sau khi ăn uống xong thì trời cũng đã sụp tối. Do làm cả ngày nên ai cũng mệt, nên đã đi nghỉ ngơi sớm. Riêng Bích Ngọc thì lại không cảm thấy mệt, nên cô tranh thủ đi dạo vòng sân để hóng mát và ngắm sao. Có thời gian gần gũi chuyện trò nên Thanh Tùng biết được tính cô hễ lạ chỗ là không ngủ được. Anh liền qua phòng định trò chuyện cùng cô, nhưng khi đi tới thì thấy cửa phòng đang đóng. Anh đưa tay lên gõ cửa thì không thấy Bích Ngọc trả lời. Nghĩ là cô không có trong phòng nên Thanh Tùng liền đi xuống lầu để tìm. Anh đi vòng sân thì không thấy đâu. Rồi chợt nhìn ra phía trước thì thấy bãi biển. Lúc này Thanh Tùng mới chợt nhớ ra là Bích Ngọc rất thích biển. Vì vậy anh liền chạy ra đó. Từ phía xa anh đã thấy Bích Ngọc. Bóng dáng nhỏ nhắn trong tà váy tung bay trong gió. Cô hướng mắt ra biển cùng mái tóc đen dày cũng đang lượn lờ. Hình ảnh đó khiến Thanh Tùng mất hồn vài giây. Sau đó anh nhanh chóng tiến lại gần cô. Bích Ngọc quay sang thấy Thanh Tùng thì liền hỏi, anh Tùng sao biết Ngọc ở đây mà ra thế? Mà giờ anh chưa ngủ nữa hả? Không muốn cho Bích Ngọc biết là mình cố tình ra đây để tìm cô, nên anh liền kiếm cớ phủ nhận. Lạ chỗ nên anh hơi khó ngủ, do đó định đi vòng vòng hóng gió cho dễ ngủ. Không ngờ lại gặp Ngọc ở đây. Chắc là chúng ta có cùng chung sở thích rồi đấy. Rồi anh chàng lại giả vờ trách yêu cô nàng. Vậy mà Ngọc đành ra một mình, chứ cũng không hề rủ anh tiếng nào hết á. Sợ anh theo phiền em hả? Bích Ngọc tưởng Thanh Tùng đang giận mình nên cô liền ra sức giải thích. Tại em tưởng là anh Tùng đã ngủ rồi, sợ là làm phiền anh nên mới không nói, chứ đâu có sợ anh phiền Ngọc đâu. Nhìn sự lúng túng đến đáng yêu của Bích Ngọc nên anh liền phì cười. Anh nói đùa đó, em đừng suy nghĩ lung tung. Mà khi nãy nhìn Ngọc đáng yêu quá. Bích Ngọc lại ngượng ngùng đỏ mặt nên lảng sang chuyện khác. Anh Tùng chỉ dò trêu chọc Ngọc. Thôi, dặn anh cũng ra đây thì mình cùng đi dạo xíu rồi hãng vô ngủ ha. Thanh Tùng liền gật đầu đồng ý khi được cô nàng đề nghị. Sau đó cả hai cùng nhau đi vòng quanh bãi biển. Đây là vùng ven biển ở quê nên khá yên tĩnh và bình yên. Tiếng sóng biển rì rào giống như một điệu nhạc du dương lắng đọng. Gió lúc này cũng bắt đầu thổi mạnh nên Bích Ngọc rùng mình vì có cảm giác hơi lạnh. Thanh Tùng thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra để khoác cho cô. Bích Ngọc quay sang nhìn anh với ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương. Trời lúc này cũng hơi muộn mà gió lại thổi mạnh hơn nên Thanh Tùng sợ cô bị cảm lạnh liền quay sang bảo. Thôi cũng khuya rồi, Ngọc đi vào phòng nghỉ sớm đi. Ở đây gió lạnh lắm, em ở lại một hồi kẻo lại bị bệnh thì không hay. Bích Ngọc nhìn lên bầu trời thì thấy trời cũng hơi khuya nên cô cũng muốn về phòng để nghỉ ngơi. Dạ, vậy mình cùng về thôi anh. Bích Ngọc đi trước, Thanh Tùng theo sau. Khi đi được một đoạn thì Bích Ngọc liền đứng lại vì cô cảm giác chân mình hơi nhột giống như có con gì đó bò lên nên liền thét lớn. Anh Tùng ơi, có con gì đang bò dưới chân Ngọc này? Thanh Tùng nghe vậy liền chạy lại. Lúc này Bích Ngọc nhảy lên mình anh, ôm lấy cổ anh mà hét. Em sợ quá. Thanh Tùng nhìn xuống thì thấy một con còng đang bò, rồi anh đặt tay vào lưng cô, vỗ về an ủi. Không sao đâu Ngọc, anh đá nó đi rồi. Bích Ngọc nhìn xuống thì thật sự là không thấy nó nữa. Cô bước xuống nhưng hai tay vẫn còn đang ôm lấy cổ Thanh Tùng do chưa hết sợ. Nhân cơ hội này, anh liền đưa tay lên ôm vào eo của Bích Ngọc, làm cho cô đứng hình lại. Bích Ngọc cố tình dùng sức đẩy Thanh Tùng ra, nhưng càng đẩy, anh càng ôm chặt lấy cô, rồi sau đó tiếp tục đánh lạc hướng. Ngọc, em nhìn bên kia, có con ốc đang bò lên, đẹp quá kìa. Bích Ngọc tưởng là thật nên quay sang nhìn. Thanh Tùng ngay lúc này liền thừa cơ hội mà hôn vào má cô. Bích Ngọc đứng sững người chưa kịp phản ứng gì thì lập tức lại bị hôn tới tấp vào môi. Cô mở to đôi mắt mà tim đập loạn xạ. Biết bản thân có tình cảm với anh nhưng mà đột ngột như thế cô vẫn chưa kịp tiếp nhận nên đưa tay đẩy Thanh Tùng ra. Anh cũng nhận ra mình có hơi nhanh mà nói. Anh xin lỗi. Bích Ngọc lúc này đỏ mặt rồi nhỏ giọng. Dạ, không sao đâu anh. Nói rồi Bích Ngọc vội chạy về phòng trước. Sau đó Thanh Tùng cũng liền theo sau. Khi về phòng, Thanh Tùng luôn tự trách bản thân mình sao lại đường đột như thế, nên muốn qua chuộc lỗi với Bích Ngọc. Nhưng khi nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã khuya, sợ là cô đã ngủ nên lại thôi. Sáng hôm sau, Thanh Tùng cùng mọi người đã tập trung đông đủ dưới sảnh khách sạn để chuẩn bị thủ tục trả phòng, nhưng không thấy Bích Ngọc đâu. Cứ tưởng là cô nàng còn đang giận mình, thế là anh lật đật chạy lên xem. Được nửa đường thì thấy Bích Ngọc đi xuống. Thanh Tùng ngại ngùng khi nhìn thấy Bích Ngọc. Cho anh xin lỗi Ngọc chuyện tối hôm qua. Cũng tại anh hành động mà không suy nghĩ, em đừng giận anh nha. Bích Ngọc bình thản trả lời. Dạ em không sao, anh Tùng đừng có suy nghĩ nhiều rồi tự trách bản thân. Chuyện tối qua Ngọc quên rồi. Thanh Tùng ngập ngừng hỏi. Thế Ngọc còn giận anh không? Bích Ngọc quay sang nhìn Thanh Tùng rồi cười. Em không có giận anh Tùng gì hết. Thanh Tùng cảm thấy nhẹ lòng khi nghe Bích Ngọc nói vậy. Sau đó cả hai cùng nhau đi xuống làm thủ tục trả phòng. Lúc này xe cũng vừa tới. Bích Ngọc cùng mọi người lên xe riêng. Còn Thanh Tùng vì muốn Bích Ngọc cùng về với mình mới đi một mình đến. Nhưng sợ cô còn ngại chuyện tối qua, nên anh đành lẻ loi về lại Sài Gòn cùng với chiếc xế hộp của mình. Sau khi về lại Sài Gòn, Bích Ngọc vẫn tiếp tục công việc chụp hình mẫu cho công ty của Thanh Tùng. Lần trở về này, anh quyết định lên kế hoạch chuẩn bị tỏ tình với Bích Ngọc. Biết là Bích Ngọc rất thân với Diệu Nhi nên đã tìm cách liên lạc với cô. Sau vài ngày điều tra, anh cũng có được số điện thoại của Diệu Nhi. Lúc này Thanh Tùng thò tay vào trong túi để lấy chiếc điện thoại ra và bấm số gọi. Tiếng chuông réo hồi lâu thì đầu dây bên kia mới có phản hồi. Dạ, alo Nhi nghe đây ạ. Chào hỏi ai đầu dây thế? Thanh Tùng vui mừng vì biết đúng là số của Diệu Nhi, liền cất giọng trả lời. Alo, Nhi hả? Anh là Tùng, bạn của Bích Ngọc đây em. Diệu Nhi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi biết Thanh Tùng gọi đến. À, em có nghe Bích Ngọc nhắc đến anh vài lần, nhưng sao hôm nay anh Tùng lại gọi điện cho em thế? Anh làm em hơi ngạc nhiên và lo lắng đấy. Thanh Tùng chưa kịp trả lời thì từ phía bên kia Diệu Nhi lại dồn dập hỏi tiếp. Hay là Ngọc nó có chuyện gì hả anh? Sao không cho em biết chứ? Lúc này Thanh Tùng mới có cơ hội trả lời câu hỏi tới thấp của cô. Nhi, bình tĩnh nghe anh nói đã. Thật ra Ngọc không có chuyện gì hết. Hôm nay anh chủ động tìm là có một số chuyện muốn nhờ em. Diệu Nhi nghe vậy liền thắc mắc. Vậy hả? Anh làm em hết hồn, cứ lo Ngọc có chuyện gì. Mà anh Tùng muốn em giúp chuyện gì? Hay là anh làm điều gì có lỗi với Ngọc rồi phải không? Thanh Tùng ấp à ấp úng. Thực ra thì chuyện không như em nghĩ đâu. Là anh muốn tỏ tình với Bích Ngọc, nhưng không biết phải làm như thế nào. Vì từ trước đến nay anh chưa yêu cô gái nào cả, nên hôm nay mới nhờ đến Nhi. Vì anh biết em và Ngọc rất thân. Em đồng ý giúp đỡ anh chứ? Diệu Nhi buồn cười trong bụng khi thấy anh là một người thật thà như thế. Thôi được rồi, lần này là em vì Ngọc mới chấp nhận giúp đỡ anh đấy nha. Thanh Tùng như muốn nhảy lên vì vui mừng khi nghe Diệu Nhi đồng ý giúp mình. Anh cảm ơn Nhi nhiều nha. Vậy hai ngày sau, anh em mình gặp nhau tại quán cà phê gần trường em để tiện bàn kế hoạch luôn nha. Nói rồi, Diệu Nhi còn muốn trêu chọc anh thêm. Ok anh Tùng, nhớ là phải hậu tạ cho em sau khi thành công đấy. Thanh Tùng cũng vui vẻ trả lời cô. Anh sẽ hậu tạ cho Nhi thật hậu hĩnh luôn, chịu không? Dạ, ok anh Tùng. Vậy anh em mình hẹn nhau bữa đó nha. Giờ em có công việc rồi, tạm biệt anh. Tạm biệt Nhi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Diệu Nhi, Thanh Tùng lật đật chạy sang nhà Bích Ngọc nhằm thăm hỏi bà Hương. Nhưng mục đích lớn nhất của anh là để dò la xem Bích Ngọc còn giận chuyện hôm đó trên bãi biển hay không. 5 phút sau, Thanh Tùng đã đứng trước cửa phòng Bích Ngọc. Anh chỉnh chu quần áo rồi tiến lại gõ cửa. Bích Ngọc trong phòng nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy để xem là ai. Vừa mở cửa ra thì thấy Thanh Tùng. Anh Tùng mới đến hả? Mời anh vào nhà chơi, mẹ em cũng đang ở trong đấy. Thanh Tùng cầm theo bịch sữa trên tay rồi bước vào. Thấy bà Hương, anh liền gật đầu chào hỏi. Dạ, thưa bác gái, con mới qua. Lúc nãy khi trên đường qua đây, con có ghé vô siêu thị, thấy có loại sữa rất tốt cho người lớn tuổi, nên mua qua để bác uống cho khỏe ạ. Bà Hương ngại ngùng khách sáo. Con qua chơi là bác vui rồi, còn mua quà cáp làm gì? Lần nào qua đây cũng mua hết cái này đến cái kia, làm bác cảm thấy ngại quá. Thanh Tùng khéo léo trả lời. Dạ, không có gì đâu ạ. Từ lâu con đã xem bác gái giống như mẹ. Nhìn bác khỏe mạnh là con thấy vui rồi. Mấy thứ này đâu có là bao. Nếu bác cũng xem con là con cháu trong nhà thì nhận cho con vui ạ. Bà Hương đã bị thuyết phục trước lời lẽ của Thanh Tùng. Lúc này Bích Ngọc cũng bồi đắp thêm. Anh Tùng đã có lòng như vậy thì mẹ nhận đi cho anh ấy vui. Cầm lấy túi quà trên tay, bà Hương giờ đây đã nhận ra được tấm lòng mà Thanh Tùng dành cho mẹ con bà, nên càng ra sức ủng hộ cho anh với con gái. Ngồi chơi được một lúc thì trời cũng xế chiều. Bích Ngọc đang nấu đồ ăn ở trên bếp. Bà Hương thấy vậy nên có ý định muốn mời Thanh Tùng ở lại, đồng thời cũng muốn tạo cơ hội cho anh và Bích Ngọc. Hôm nay con đã có lòng qua thăm, mà giờ này cũng đã trễ rồi. Thôi dẫn tiện ở lại, dùng bữa cơm với hai mẹ con bác luôn đi. Ngọc nó đang chuẩn bị ở dưới, còn còi xuống phụ em nó một tay cho lẹ. Thanh Tùng hiểu được hàm ý của bà Hương nên cũng không chối từ. Dạ, vậy con đành mặt dày ở lại ăn ké với bác hôm nay nha. Nói rồi Thanh Tùng đứng dậy đi liền xuống bếp. Thấy Bích Ngọc đang loay hoay nấu đồ ăn nên cũng nhảy vào làm phụ. Để anh phụ Ngọc cho mau, có gì cho anh làm với. Bích Ngọc biết là bà Hương đã mời Thanh Tùng ở lại nhưng vẫn cố tình trêu chọc. Em tưởng là anh Tùng đã về rồi nên nấu cơm có một chút thôi, không đủ ba người ăn đâu. Thanh Tùng tỏ ra lúng túng khi bị Ngọc trêu, nhưng rồi anh cũng nhanh trí đáp trả lại cô. À, thì nãy anh cũng tính về rồi, nhưng mà bác gái mời ở lại, làm sao mà anh dám từ chối được? Nếu Ngọc đã nói như vậy thì anh đành phải lên nói với bác một câu rồi về vậy. Bích Ngọc bật cười, nhìn sang Thanh Tùng rồi nói. Ngọc giỡn thôi, sao anh Tùng căng thẳng quá vậy? Nhìn anh Tùng mắc cười lắm. Anh Tùng nghe vậy liền quay sang chọc ghẹo cô. Em dám trêu anh này, biết tay với anh. Kèm theo đó là hành động Thanh Tùng dùng tay chọt vào bên hông của Bích Ngọc, khiến cho cô không nhịn được cười. Cô cũng không chịu thua mà chọc lại anh. Cứ thế cả hai cùng nhau đùa giỡn. Tiếng cười nói vọng lên trên nhà. Bà Hương nghe được rồi lắc đầu cười mỉm. Sau đó giả vờ khàn giọng ho lên. Bích Ngọc nghe thấy nên liền bảo Thanh Tùng nghiêm túc lại. Thôi, nghỉ giỡn này, Anh Tùng mau phụ em làm cho lẹ để con ăn cơm nữa. Chắc mẹ cũng đói rồi. Cả hai không đùa nữa mà cùng nhau làm. Và thành phẩm là những món ăn thật hấp dẫn và đẹp mắt. Thành Tùng tuy là con trai, nhưng việc bếp núc anh cũng có chút năng khiếu. Đến cả Bích Ngọc cũng phải ngạc nhiên về điều này. Sau khi dùng cơm xong, trời cũng đã tối, Thành Tùng xin phép ra về. Hai hôm sau thì cũng đến ngày gặp mặt Thanh Tùng và Diệu Nhi. Theo lời hẹn, Thanh Tùng đã đến quán cà phê Vượt Thác gần trường học của Diệu Nhi ngồi chờ và gọi nước sẵn. Uống được nửa ly thì bỗng có một số máy gọi đến. Thanh Tùng cầm điện thoại lên, thấy là số của Diệu Nhi nên nhanh chóng bắt máy. Alo, anh Tùng nghe Nhi ơi. Diệu Nhi cũng từ phía đầu dây bên kia đáp lại. Anh Tùng đang ngồi ở đâu đấy? Em đến trước cửa quán rồi này. Diệu Nhi không nhận ra mình nên anh liền đứng lên, vẫy tay nhằm ra hiệu cho cô biết. Anh đang ngồi ở gần cầu thang, bàn số 25, từ phía bên phải nhìn qua, em có thấy không? Từ xa, Diệu Nhi vừa nghe điện thoại vừa nhìn vào. Cô đảo mắt tìm xung quanh thì thấy một người đàn ông đang cầm chiếc điện thoại. Dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, đóng thùng, trông rất đẹp trai, nên liền nghĩ đó là Thanh Tùng. Dạ, em nhìn thấy anh rồi. Rồi cô tắt máy và đi thẳng vào bên trong, tiến lại bàn và nói. Chào anh Tùng, hôm nay mới được biết anh. Công nhận nhìn bên ngoài, anh đẹp trai hơn là em tưởng tượng luôn đó. Hẹn chi Bích Ngọc nhà em chịu để ý đến anh. Thanh Tùng ngại ngùng đứng lên, bắt tay chào hỏi Diệu Nhi theo phép lịch sự. Chào Nhi, hôm nay thì anh em mình cũng có cơ hội gặp nhau. Thôi, em ngồi xuống đi, rồi mình bàn chuyện. Thanh Tùng là một người con trai gần như hoàn hảo trong mắt mọi người con gái. Không riêng gì Bích Ngọc, đối với Diệu Nhi, Thanh Tùng cũng ga lăng không kém. Anh đứng lên kéo ghế ra sau rồi mời cô ngồi xuống. Hành động này của Thanh Tùng đã gây được ấn tượng tốt với Diệu Nhi. Sau màn chào hỏi thì cả hai bắt đầu đi vào trọng tâm của cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Vì Thanh Tùng là người cần sự giúp đỡ của Diệu Nhi nên anh mở lời trước. Em uống nước đi, lúc nãy anh đã gọi sẵn ly cam ép cho Nhi vì biết con gái rất thích uống loại nước này. Diệu Nhi nhìn sang Thanh Tùng và nói. Cảm ơn anh Tùng, quả thật anh là một người rất chu đáo. Ngọc nó chắc chắn sẽ hạnh phúc khi được làm người yêu của anh. Và hôm nay em sẽ bày kế giúp anh để chinh phục được cô bạn thân khó tính của em. Sau đó cả hai cùng nhau bàn bạc lên kế hoạch, tìm cách cho màn tỏ tình của anh với Bích Ngọc một cách thật lãng mạn nhất. Qua nhiều giờ trao đổi thì Diệu Nhi cũng đã đưa ra được kế sách giúp Thanh Tùng. Anh vui mừng nói lời cảm ơn cô. Cùng lúc này Diệu Nhi lại có cuộc gọi đến vì có việc cần phải giải quyết nên đành phải tạm biệt Thanh Tùng, rồi cô liền đứng lên và nói. Bây giờ em có công việc nên phải về trước. Anh Tùng ở lại về sau nha. Nhớ làm theo kế hoạch của em tin là anh sẽ thành công. Cố lên. Biết Diệu Nhi có việc nên Thanh Tùng cũng không muốn giữ chân cô. Sau đó anh cũng đứng lên và bắt tay chào cô. Anh thành thật cảm ơn Nhi vì chuyện ngày hôm nay. Khi kế hoạch này thành công, anh sẽ hậu tạ em bằng một chầu ăn thật hoành tráng, chịu không? Diệu Nhi tươi cười đáp trả lời của Thanh Tùng, nhưng cũng không quên trêu chọc anh trước khi ra về. Anh Tùng nhớ giữ đúng lời hứa nha. Tới bữa đó, em sẽ cùng Bích Ngọc ăn uống đến khi sạch tiền của anh mới thôi đấy. Thanh Tùng nghe thế cũng liền giả vờ cau mày nhăn nhó, trêu chọc lại cô. Kiểu này chắc anh phải suy nghĩ, có nên rút lại lời hứa này không ta? Nói rồi anh liền bật cười. Anh giỡn thôi, nhất định anh sẽ giữ đúng lời hứa, Nhi yên tâm nha. Tạm biệt em. Diệu Nhi cũng đứng lên bắt tay và chào tạm biệt Thanh Tùng, rồi sau đó mới xách túi ra về. Sau khi Diệu Nhi đi được vài phút thì Thanh Tùng cũng tiếp bước theo sau. Qua lời kể của Diệu Nhi thì Bích Ngọc rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng. Vì thế trước khi về nhà, anh đã chạy ra tiệm đặt người ta trước một bó hoa hồng gồm 99 đóa hoa. Sau đó vòng về tiệm trang sức đá quý, đặt làm một chiếc nhẫn hộp xoàng cho vừa tay của Bích Ngọc và sẵn tiện mua một số thứ cần thiết như là nến, bóng bay các kiểu. Vì muốn Bích Ngọc chấp nhận tình cảm nên Thanh Tùng không ngần ngại bỏ ra công sức, thời gian và tiền bạc của mình. Thậm chí anh còn vì cô mà đến lớp học làm bánh để có thể tận tay làm ra chiếc bánh kem và tự tay trang trí hoa hồng cùng với nhiều họa tiết vô cùng dễ thương. Sau nhiều ngày miệt mài chuẩn bị bày trí sắp xếp thì mọi thứ cũng đã hoàn tất cho buổi cầu hôn sắp tới. Thanh Tùng lấy văn phòng công ty chỗ Bích Ngọc chụp hình làm địa điểm tiến hành buổi bày tỏ tình cảm với cô. Hôm nay anh biết là Bích Ngọc không có lịch làm việc nên đã nhờ nhân viên đại diện gọi cho cô đến nhằm tạo sự bất ngờ. Lúc này Bích Ngọc đang ở nhà thì các cuộc gọi đến. Trên màn hình điện thoại của cô hiện lên dòng chữ sếp gọi. Hóa ra là Bích Ngọc lưu tên cấp dưới của Thanh Tùng là sếp, vì cô cứ nghĩ đó là tổng giám đốc công ty mà không hề biết Thanh Tùng đang nói dối cô về thân phận thật sự của anh. Bích Ngọc cầm điện thoại lên và bắt máy. Dạ, alo, em nghe. Sếp gọi có việc gì không ạ? Từ bên kia, người thanh niên có biệt danh là sếp nghiêm giọng trả lời. Ngọc ơi, hôm nay trên công ty có buổi chụp hình, sao giờ này anh không thấy em tới? Bích Ngọc tỏ ra lúng túng khi nghe như vậy. Em nhớ là nay đâu có lịch, vì lúc sáng em đã coi qua rồi mà. Thanh Tùng đã dặn dò, bằng mọi cách Bích Ngọc phải tới đây, nên người thanh niên này cũng đành phải lừa cô. Chắc là em nhớ nhầm rồi hay sao đấy, chứ rõ ràng lịch của công ty là có buổi chụp hình. Em làm như vậy là chết anh rồi Ngọc ơi. Bích Ngọc hoảng sợ, tia lịa cúi đầu nhận lỗi. Em xin lỗi anh, em để em tới liền ạ. Người này ra sức hối thúc Bích Ngọc. Bây giờ vẫn còn thời gian, em tranh thủ chạy tới đây đi, anh sẽ nói với mọi người chờ em. Dạ, dạ. Bích Ngọc vừa tắt điện thoại thì lật đật chạy đi vội lấy bộ đồ để thay. Mặt cũng không thèm trang điểm vì sợ trễ giờ của mọi người. Thấy con gái luyến quýnh, bà Hương thắc mắc không biết là chuyện gì, liền quay sang hỏi. Ngọc, con nói chuyện với ai mà bây giờ như gà mắc đẻ vậy? Bộ ở trường có chuyện gì hả con? Bích Ngọc trả lời bà Hương bằng giọng hối hả. Dạ mẹ ơi, nay con quên lịch làm việc rồi mẹ. Giờ con phải đi gấp, trở về con kể mẹ nghe sao ạ? Nói rồi Bích Ngọc vội vàng mang giày vào, rồi dẫn chiếc xe đạp ra. Chạy hối hả thì cũng đến được công ty. Chưa kịp dựng chống xe xuống thì cô lại tiếp tục chạy một mạch lên trên lầu. Lúc này mồ hôi đã đổ nhễ nhại đến ướt cả phía sau áo. Cô ngồi xuống thở hổn hển, rồi nhìn xung quanh thì không thấy ai. Nghĩ chắc có điều gì đó bất thường nên Bích Ngọc liền móc chiếc điện thoại ra và gọi lại cho sếp để hỏi, thì cô được người này nói là rời địa điểm chụp hình và bảo cô lại văn phòng gấp có chuyện. Bích Ngọc tưởng là thật nên liền đứng dậy và chạy qua đó. Đứng trước phòng thì cũng không thấy ai cả. Rồi cô tiến lại gõ cửa thì bỗng có một giọng nói phát ra. Vào đi. Thế là cánh cửa được mở ra. Bích Ngọc bước vào, sững sờ ngạc nhiên vì trước mắt cô lúc này không phải là một buổi chụp hình bình thường, mà nó lại là một không gian huyền ảo, lãng mạn của những ngọn nến lung linh, cùng rất nhiều chiếc đèn màu và bong bóng bay đủ màu sắc, làm cho Bích Ngọc dường như hoa cả mắt. Cô đứng lặng người quan sát xung quanh, nhưng vẫn không tin, rồi tự lấy tay tát vào mặt mình để chứng minh xem đây là thật hay là mơ. Chưa kịp hết bàng hoàng, thì từ phía sau cái tủ, Thanh Tùng bỗng nhiên xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng lãng tử, cùng với chiếc bánh kem hình trái tim và một bó hồng 99 đoá, kèm dòng chữ, làm bạn gái anh nhé Ngọc. Sau đó Thanh Tùng tiến lại gần Bích Ngọc, nắm lấy tay cô, dìu đi thật nhẹ nhàng. Lúc này cô thật sự không còn tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ giống như trong một câu chuyện cổ tích. Bích Ngọc giờ đây như đang vỡ òa trong hạnh phúc khi Thanh Tùng đột ngột quỳ xuống chân cô, rồi từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn mà độ trói của nó làm cho người ta phải thốt lên vì quá đẹp. Rồi anh nắm lấy bàn tay của Bích Ngọc nhẹ nhàng nói. Em đồng ý làm bạn gái anh nha Ngọc. Từ lần gặp mặt đầu tiên, lòng anh đã xao xuyến, và sau nhiều lần tìm hiểu thì trái tim anh đã biết rung động. Không phải vì ngoại hình của em, mà vì tính cách hiền lành, chịu khó từ bên trong con người em. Hãy cho anh một lần, cũng như suốt đời này được bảo vệ, che chở, chăm sóc cho em, có được không Ngọc? Bích Ngọc vô cùng xúc động. Cô không kìm được nước mắt khi nghe những lời chân thành đầy tình cảm của Thanh Tùng mà trước đến nay chưa từng cảm nhận được từ một người con trai nào cả. Vì thế cô chấp nhận lời bày tỏ của Thanh Tùng trong niềm hạnh phúc trào dâng. Dạ, em bằng lòng. Thanh Tùng vui mừng, nhanh đeo nhẫn vào tay của Bích Ngọc, sau đó ôm chầm lấy cô trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người. Rồi ánh đèn được mở lên, Bích Ngọc đỏ mặt ngại ngùng và ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều có mặt ở đấy. Lúc này, Thanh Tùng đem chiếc bánh kem lại và thò thẻ vào tay cô. Đây là chiếc bánh đầu tiên mà anh tự tay làm. Nó chứa đựng tình yêu thương mà anh dành cho em. Bích Ngọc nhìn Thanh Tùng với ánh mắt đầy sự tình tứ. Cảm ơn anh, người em yêu. Cả hai cùng nhau chuẩn bị cắt bánh thì mọi người đồng thanh hô to. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Thấy Bích Ngọc ngại ngùng nên Thanh Tùng tỏ ra chủ động hôn vào môi cô trước. Bích Ngọc cũng đáp trả lại anh bằng nụ hôn hết sức vụng về nhưng đầy sự ngọt ngào. Sau khi kết thúc buổi tỏ tình lãng mạn thì Thanh Tùng và Bích Ngọc đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Lúc này mọi người trong công ty cũng đã về hết. Anh và Bích Ngọc thu dọn rồi về sau. Trong lúc dọn dẹp thì Bích Ngọc mới chợt nhớ lại rồi quay sang hỏi Thanh Tùng. Em nhớ lúc trước anh nói đây là công ty của bạn anh mà. Sao lại tỏ tình với em ở đây? Thanh Tùng vì sợ Bích Ngọc nghi ngờ nên chọn đại một lý do rồi ngập ngừng trả lời. À thì anh được sự cho phép của bạn anh rồi nên mới dám hành động chứ. Mà em yên tâm, anh với nó như anh em vậy đó. Kế hoạch lần này nó cũng có tham gia mà. Nghe Thanh Tùng nói vậy nên Bích Ngọc cũng không còn hoài nghi. Anh nói cho em biết bí mật này, chắc em không nghĩ ra đâu. Bích Ngọc tò mò quay sang hỏi. Là bí mật gì? Anh giấu em hả? Nói mau. Thanh Tùng lúc này mới tiết lộ sự thật về buổi tỏ tình. Thật ra ngày hôm nay anh phải cảm ơn Diệu Nhi. Vừa nghe qua tên Diệu Nhi thì Bích Ngọc liền tỏ vẻ bất ngờ. Gì mà có cả Nhi nữa, anh làm em tò mò quá. Thanh Tùng thò thẻ nói. Trước khi sắp xếp buổi tỏ tình này thì anh có gặp mặt Nhi và nhờ cô ấy giúp đỡ lên kế hoạch giúp anh. Mình phải cảm ơn và hậu tạ cô ấy em à. Bích Ngọc nắm lấy tay Thanh Tùng và nhẹ nhàng nói. Anh nói đúng, để hôm nào mình hẹn Nhi đi ăn để cảm ơn nha anh. Thanh Tùng cũng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Bích Ngọc. Lát sau thấy dọn dẹp cũng đã hoàn tất nên cả hai cùng nhau dắt tay ra về trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Sau buổi tỏ tình để lãng mạn và ngọt ngào, Thanh Tùng đưa Bích Ngọc về nhà thưa chuyện với mẹ cô. Cả hai tình tứ nắm tay nhau đi từ ngoài ngõ vào trong. Tới trước cửa phòng, bỗng dưng đứng lại. Lúc này Bích Ngọc hồi hộp quay sang hỏi Thanh Tùng. Anh đã sẵn sàng chưa? Anh có chắc muốn thưa chuyện với mẹ không? Thanh Tùng nhìn Bích Ngọc với ánh mắt đầy sự kiên định. Anh yêu em thật lòng nên không sợ bác phản đối. Bích Ngọc vừa vui mừng vừa cảm thấy lo sợ khi nghe lời Thanh Tùng nói. Nhớ mẹ em không đồng ý thì sao hả anh? Em phải làm sao khi đứng giữa anh và mẹ? Thanh Tùng quay sang nhìn Bích Ngọc, nhẹ nhàng an ủi cô. Em đừng quá lo, anh tin là bác gái sẽ chấp nhận tình cảm của tụi mình mà. Trong lúc cả hai chuẩn bị bước vào thì bà Hương trong nhà nghe tiếng xì xào ngoài cửa, định đi ra xem thì vừa hé mở cửa ra đã bắt gặp Thanh Tùng và Bích Ngọc đang tay trong tay. Thấy vậy bà Hương liền bò vào trong nhà ngồi. Thanh Tùng và Bích Ngọc cũng len lén bước vào sau. Vừa nhìn sơ qua bà Hương cũng đã biết được phần nào, nhưng vì muốn cả hai chủ động nói ra nên cố tình giả vờ im lặng khó chịu nhằm muốn thử lòng anh. Thanh Tùng và Bích Ngọc thấy cũng tiến lại gần hơn và vô cùng hồi hộp. Riêng Thanh Tùng vì sợ mà tim cứ đập càng lúc càng mạnh dần. Rồi anh quyết định cầm lấy tay Bích Ngọc, nhìn thẳng vào bà Hương, can đảm nói. Dạ thưa bác gái, hôm nay con cùng Ngọc tới đây là muốn thưa với bác một chuyện. Xin phép bác gái cho con được tìm hiểu em Ngọc. Hai đứa con thật lòng thương yêu nhau, mong bác chấp nhận tình cảm của tụi con ạ. À. Con hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Ngọc suốt đời. Nghe được những câu nói chân thành, đáng tin cậy từ Thanh Tùng, Bích Ngọc vô cùng hạnh phúc rồi nhìn sang bà Hương mà khóe mắt cay cay. Mẹ ơi, con và anh Tùng là thật lòng yêu nhau. Mẹ thương con thì chấp nhận luôn anh Tùng nha mẹ. Bà Hương như đứt từng đoạn ruột khi nghe những lời của con gái. Thông qua bài kiểm tra thì bà cũng nhận thấy được tấm lòng và tình cảm mà Thanh Tùng dành cho Bích Ngọc. Lúc này bà Hương kêu Thanh Tùng lại và nói. Nãy giờ là bác chỉ muốn thử lòng con đối với Ngọc nhà bác như thế nào thôi, chứ ngăn cản tụi con làm gì. Bác không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong sao con đối xử với Bích Ngọc thật tốt, đừng phụ bạc nó nha Tùng. Nói đến đây, bà Hương nghẹn ngào xúc động, cầm lấy tay Bích Ngọc, đưa cho Thanh Tùng, rồi căn dặn tiếp. Từ nhỏ, Bích Ngọc đã mất cha sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Nhà bác thì không giàu vật chất như nhà người ta, nhưng mà tình cảm thì không thiếu. Bác chỉ có mỗi con Ngọc, giờ đây giao nó lại cho con. Thấy hai đứa thật lòng yêu thương nhau, bác cũng vui mừng phần nào. Mặc dù cố gắng gồng mình, nhưng Thanh Tùng cũng không thể kìm nén nổi cảm xúc. Giọt nước mắt của anh đã lăn dài trên má khi nghe những lời căn dặn đầy tình thương của một người mẹ dành cho đứa con gái. Dạ con hứa với bác. Nói rồi cả hai chạy lại ôm chầm lấy bà Hương. Thấy không khí hơi buồn nên Bích Ngọc tìm cách làm cho mọi người vui trở lại. Cô nhảy tới nhảy lui, hát líu lo, làm cho bà Hương và Thanh Tùng không thể nhịn được cười. Sau khi ngồi chơi được một lúc thì trời cũng đã sập tối. Lúc này bà Hương cũng đã nghỉ ngơi. Thanh Tùng vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà nên đã tạm biệt Bích Ngọc để ra về. Cô cũng đứng dậy tiến anh ra cửa. Thanh Tùng chào tạm biệt Ngọc bằng một cái hôn lên trán kèm lời chúc ngủ ngon đầy tình cảm rồi bước ra về. Nhìn Thanh Tùng đã ra tới xe, Bích Ngọc mới an tâm mà quay người vào trong, sau đó cẩn thận khóa cửa lại rồi tắt đèn và đi ngủ. Sau khi từ nhà của Bích Ngọc về, Thanh Tùng cứ nằm lăn qua lộn lại. Anh suy nghĩ về những câu nói của bà Hương ngày hôm nay nên không tài nào ngủ được. Rồi những hình ảnh về Bích Ngọc cứ hiện lên trong đầu anh ngày một nhiều. Thế là Thanh Tùng liền cầm lấy chiếc điện thoại lên rồi soạn vài dòng tin nhắn gửi cho cô. Em ngủ chưa? Bích Ngọc cũng như thế, vừa nằm vừa nhớ lại màn tỏ tình như một câu chuyện cổ tích mà anh dành cho cô. Cô đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lên ngắm nhìn, hồi lâu lại chuyển sang mân mê, thậm chí là hôn vào nó. Đặt sau thì lại cười tủm tỉm, e thẹn, mơ màng. Cùng lúc này thì tiếng chuông tin nhắn bỗng rung lên làm cô giật mình. Lật đật ngồi dậy mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn của Thanh Tùng gửi đến nên vội trả lời. Dạ em chưa ngủ, còn anh? Thanh Tùng nghe tiếng tinh tinh, biết là Bích Ngọc gửi tới nên liền mở hộp thư thoại ra rồi bấm vào dòng tin nhắn gửi đến của cô để trả lời. Anh vì nhớ em quá nên không ngủ được. Vậy em thì sao? Có nhớ đến anh không? Dạ, em cũng đang nghĩ đến anh. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời của em. Anh mới là người phải nói câu đó. Cảm ơn em đã đồng ý chấp nhận để anh được lo lắng và chăm sóc cho em. Anh rất vui về điều ấy. Đang chuẩn bị trả lời tin nhắn của Thanh Tùng thì Bích Ngọc nghe tiếng bước chân, nghĩ là bà Hương giật mình vì khát nước nên mới đi xuống bếp để lấy uống. Thế là cô liền kéo mền lên, trùm kín mít, giả vờ như đang ngủ. Tới khi bà Hương đi khỏi mới vội ngồi dậy trả lời. Lúc nãy mẹ thức giấc, vì sợ mẹ biết nên em đã giả vờ ngủ, vì thế trả lời anh hơi lâu. Anh đừng buồn em nha. Thanh Tùng vì sợ Bích Ngọc thức khuya, sáng dậy sớm mệt mỏi, nên nói dối là mình buồn ngủ, vì chỉ có như vậy thì Bích Ngọc mới chịu nghe theo. Anh sao nỡ buồn, thương em còn không hết nữa. Mà thôi, cũng khuya rồi, mình đi ngủ đi nha. Mai anh còn phải đi làm, còn em thì phải đi học nữa đấy. Bích Ngọc nghe thế nên liền đồng ý. Dạ, vậy anh ngủ ngon nha, yêu anh. Thanh Tùng cũng đáp lại bằng một câu chúc ngọt như mật. Em cũng ngủ ngon nha, yêu em nhiều, cục vàng của anh. Tạm biệt em. Sau khi giải tỏa nỗi nhớ nhung Bích Ngọc bằng vài dòng tin nhắn, thì Thanh Tùng cũng liền tắt đèn đi ngủ. Anh không quên cài báo thức để có thể dậy sớm và qua đón Bích Ngọc. Sáng hôm sau, lúc này Thanh Tùng còn đang ngái ngủ, thì chuông báo của đồng hồ reo lên làm anh giật mình tỉnh giấc. Lồm cồm ngồi dậy tắt cái đồng hồ rồi sắp xếp chăn mền lại cho gọn gàng. Sau đó vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ để đi làm. Mọi thứ đã xong xuôi hết cả rồi. Thanh Tùng tiến lại bàn, cầm lấy chiếc cặp sách hàng ngày thường mang đi khi đến công ty. Sau đó cẩn thận đóng cửa phòng lại và bước xuống lầu. Cùng lúc này gia đình anh đang ăn sáng. Vừa thấy Thanh Tùng thì bà Liên, mẹ của anh vội lên tiếng. Con vào ngồi ăn sáng rồi hẵng đi làm. Giờ này còn sớm mà con trai. Thanh Tùng nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 7 giờ. Vì thế sợ trễ giờ qua nhà đón Bích Ngọc nên liền từ chối. Dạ cả nhà mình ăn đi. Hôm nay trên công ty có việc cần phải giải quyết gấp nên con hơi vội. Nói rồi Thanh Tùng quay sang ôm hôn bà Liên vì đây là thói quen mỗi sáng trước lúc đi làm của anh. Con đi nha mẹ. Tối con về ăn cơm với mẹ sau nha. Hôn mẹ. Nói xong Thanh Tùng lấy xe đi. Do nhà anh vốn giàu có và thuộc giới thượng lưu, nên việc ra vào đều có người giúp việc trông nom. Lát sau thì xe và người đều đã có mặt trước hẻm trọ của Bích Ngọc. Vì phần vô có phần hơi nhỏ, không vừa để xe bốn bánh của Thanh Tùng chạy vô, nên đành đậu ở bên ngoài chờ. Từ trong nhà chuẩn bị dẫn xe ra để tới trường, thì nghe tiếng còi xe kêu lên ầm ĩ. Bích Ngọc biết là Thanh Tùng đến đón, nên lật đật dẫn xe vô nhà cất. Nhanh chóng chào bà Hương rồi chạy ra. Nhìn thấy Bích Ngọc từ xa thì ở đây anh đã xuống và mở cửa xe sẵn đợi cô. Bích Ngọc vừa tới, Thanh Tùng liền cúi thấp người xuống. Một tay để lên ngực, còn tay kia thì dìu Bích Ngọc lên, trông như một quý ông thời thượng. Mời công chúa của anh lên xe. Bích Ngọc bước lên mà không khỏi bật cười trước tính tình hài hước của anh. Khi đã ngồi im trên xe thì Thanh Tùng chuẩn bị khởi động máy. Nhưng trước khi cho xe chạy, anh vẫn không quên chồm người qua, thắt dây an toàn cho Bích Ngọc, rồi sẵn tiện hôn vào má cô một cái, kèm theo lời thỏ thẻ bên tai. Chúc em yêu ngày mới vui vẻ, tốt lành. Bích Ngọc ngại ngùng đến đỏ mặt vì hành động quá tỉnh tứ đến từ Thanh Tùng. Sau đó Thanh Tùng cho xe chạy. Lúc trên xe anh luôn tìm đủ mọi cách để chọc cười Bích Ngọc, làm cho cô không tài nào khép miệng được. Mãi cười đùa, cho tới khi đến trường lúc nào không hay, rồi Thanh Tùng dừng xe trước cổng để Bích Ngọc xuống cho gần. Nhìn thấy Bích Ngọc trên chiếc xế hộp sang xịn cùng với một anh chàng phong độ đẹp trai, làm cho bạn bè cô ai cũng ganh tị, xì xào bàn tán. Bích Ngọc thấy vậy nên nhanh chóng bước xuống xe, chào tạm biệt Thanh Tùng rồi đi thẳng vào lớp. Thanh Tùng biết Bích Ngọc sợ mọi người nói xa nói vào không hay nên mới vội vàng thế. Vì thế anh cũng không trách hờn cô. Vừa bước vào lớp, Bích Ngọc đã nghe tiếng bạn bè xì xầm to nhỏ chuyện của cô. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình bạn bè nên Bích Ngọc làm ngơ, coi như không nghe thấy gì mà bước vào lớp. Vừa nhìn thấy Bích Ngọc, mọi người liền lảng sang chuyện khác. Thấy vậy Bích Ngọc cũng đi vào chỗ ngồi như mọi khi. Lúc này Diệu Nhi cũng vừa vào tới và cũng đã nghe được câu chuyện. Thấy Bích Ngọc cứ ngồi buồn nên tiến lại hỏi. Ngọc, có chuyện gì mà ngồi thẫn thờ một mình như vậy? Nói cho mình nghe đi. Bích Ngọc nhìn Diệu Nhi lắc đầu nói. Không có gì đâu Nhi, mình không sao đâu. Tuy Bích Ngọc không nói ra, nhưng Diệu Nhi cũng đã biết nên liền an ủi bạn. Ngọc đừng có bận tâm bọn họ nói gì. Người ta ganh tị với Ngọc mới cố tình nói xấu. Vì vậy Ngọc cũng không cần phải buồn, phải để tâm đến bọn họ. Sau khi nghe lời an ủi từ cô bạn thân Diệu Nhi, Bích Ngọc cũng đã cảm thấy thoải mái hơn. Rồi cô nhìn Diệu Nhi cười nói. Mình biết rồi, cảm ơn Nhi nha. Vốn là người thẳng thắn, xem trọng tình bạn, nên khi thấy Bích Ngọc cứ tỏ ra khách sáo với mình thế, nên Diệu Nhi đã mạnh dạn góp ý với cô bạn. Ngọc cứ như vậy hoài, mình là bạn bè thân thiết với nhau, có gì phải chia sẻ cho nhau chứ. Lần sau mà Ngọc còn khách sáo với mình nữa là mình giận Ngọc luôn đấy. Bích Ngọc bật cười khi thấy cô bạn giận. Rồi, mình biết rồi, mai mốt không như vậy nữa. Chịu chưa cô bạn của tôi ơi? Nhân lúc cô giáo chưa vào, Diệu Nhi len lén thăm dò tình cảm giữa Bích Ngọc và Thanh Tùng. Ngọc với anh Tùng tiến triển tới đâu rồi? Cả hai đã... chưa? Vốn là người thông minh, khi Diệu Nhi vừa mở miệng ra là Bích Ngọc đã biết cô bạn muốn hỏi gì, nên nhanh chóng lấy tay bịt miệng Diệu Nhi lại rồi vui vẻ giải đáp. Mọi chuyện không giống Nhi nghĩ đâu, mình với anh Tùng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi. Bích Ngọc nói tới đây mới chợt nhớ lại chuyện Diệu Nhi đã cùng hợp tác với Thanh Tùng mà che giấu cô, nên giả vờ trách hờn bạn. Nhi đó nha, còn dám nói nữa, mình biết hết mọi chuyện rồi. Nhi với anh Tùng dám cùng nhau hợp sức lừa dối Ngọc nha. Diệu Nhi giả vờ ngơ ngác nhìn sang Bích Ngọc như bản thân mình không hề có tội, rồi sau đó quay sang chỗ khác cười tủm tỉm một mình. Ngọc đang nói cái gì mà Nhi không hiểu gì hết à? Mình vô tội. Nói rồi cả hai cùng nhau đùa giỡn. Lát sau cô giáo vào và thông báo buổi học hôm nay rời lại vì gặp trục trặc trên phòng máy. Cả lớp vui mừng vỗ tay sau khi nghe thông tin. Diệu Nhi thấy vậy liền lén Bích Ngọc nhắn tin cho Thanh Tùng biết để anh có thời gian hẹn hò cùng với Bích Ngọc. Khi nhận được tin từ Diệu Nhi, Thanh Tùng lập tức gạt hết công việc sang một bên rồi lấy xe chạy một mạch đến trường đón cô. Lúc này Diệu Nhi cùng với Bích Ngọc đang đi ra đến cổng trường thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Thanh Tùng đang đứng chờ sẵn ở đó. Bích Ngọc tiến lại gần và hỏi. Sao anh biết em tan sớm mà đến đón vậy? Thanh Tùng ngập ngừng nhìn sang Diệu Nhi rồi ra hiệu nhằm che giấu Bích Ngọc. Thôi, chuyện đó lát anh kể cho em nghe. Giờ em với Nhi lên xe, anh đưa em tới một nơi. Diệu Nhi vì không muốn làm kỳ đà trước mặt hai người nên đã tìm cách từ chối khéo. Nhi nhớ ra là mình có việc rồi nên anh Tùng đi với Ngọc đi. Bích Ngọc nghĩ tới chuyện lúc sáng nên không muốn đi cùng Thanh Tùng. Nhưng do Diệu Nhi ra sức thúc ép nên cô đành phải thuận theo. Thôi được rồi, mà Nhi đi cùng với bọn mình đi. Không dám làm phiền hai người đâu, Ngọc đi chơi vui vẻ nha. Về nhớ kể lại cho Nhi nghe đấy. Đi trước nha, bye bye. Diệu Nhi vừa đi thì Thanh Tùng bảo Bích Ngọc lên xe. Lúc này chỉ còn có hai người nên Bích Ngọc mới dám bày tỏ suy nghĩ của mình. Anh Tùng này, mình chỉ mới yêu nhau. Anh thì đã biết rất rõ hoàn cảnh cũng như gia đình em. Nhưng còn em thì chưa biết gì về gia đình anh hết. Em không hỏi là vì em tôn trọng anh. Nhưng không sao, em sẽ chờ đợi đến khi nào anh muốn nói. Thanh Tùng âu yếm nắm lấy tay Bích Ngọc. Anh biết là em buồn lòng, nhưng hãy tin ở anh. Đợi đến một lúc thích hợp, anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình. Nhưng mà còn chuyện này nữa, mai mốt anh không cần phải đưa hay đón em tới trường đâu. Lỡ có người nhìn thấy thì lại không hay. Thanh Tùng vì không muốn làm cho Bích Ngọc buồn lòng nên đành nghe theo. Anh biết rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ anh sẽ đưa em đến một nơi. Bích Ngọc quay sang hỏi Thanh Tùng. Mình đi đâu vậy anh? Bí mật, tới nơi em sẽ biết. Bích Ngọc hồi hộp, không biết là Thanh Tùng lại bày trò gì nữa. Nhìn anh thật là bí ẩn, nên cũng ráng ngồi để chờ xem. Sau vài giờ đồng hồ lái xe thì cũng đã tới nơi. Lúc này Bích Ngọc đòi xuống xe, nhưng Thanh Tùng không cho vì anh muốn tạo sự bất ngờ, nên đã đề nghị cô lấy khăn bịt mắt lại. Tò mò không biết là Thanh Tùng định giở chiêu gì, vì thế Bích Ngọc đành phải chiều theo ý của anh. Thanh Tùng bịt mắt cô lại và nắm tay dẫn xuống xe để tiến lại chỗ mà Thanh Tùng đã cho người bày trí. Cảm giác hơi se lạnh của gió cùng với âm thanh của tiếng sóng sập sìu, Bích Ngọc bấy giờ đã phần nào cảm giác được vị biển khơi nơi đây. Khi đã vào đúng vị trí đã sắp xếp thì Thanh Tùng liền tháo chiếc khăn bịt mắt xuống. Vừa mở mắt ra, Bích Ngọc như một lần nữa lạc vào thiên đường. Khác với buổi tỏ tình lần trước, lần này Thanh Tùng đã chọn biển làm nơi hẹn hò đầu tiên sau khi yêu nhau của hai người. Biết được sở thích của người yêu là được ngắm nhìn những cơn sóng biển nhấp nhô và nhặt những chú ốc bé xinh xắn, nên anh đã cho người trang trí một bữa tiệc thịnh soạn bên cạnh bãi biển thơ mộng. Bích Ngọc như vỡ òa trong hạnh phúc khi trước mắt cô lúc này là một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy thẳng ra phía trước mà hét lớn. Thích quá! Thanh Tùng thấy vậy nên cũng chạy ra ôm lấy Bích Ngọc từ phía sau và nói. Anh biết là em rất thích biển nên đã cố tình sắp xếp buổi hẹn hò của chúng mình tại đây. Em có thích không? Bích Ngọc không nói gì. Cô xoay người lại, vòng tay vào cổ Thanh Tùng rồi môi cô chạm khẽ vào môi anh thay cho lời cảm ơn. Thanh Tùng cũng đáp trả lại cô bằng một nụ hôn nồng cháy. Rồi cả hai cùng nhau dây dưa trong vị ngọt của đôi môi như kéo dài vô tận. Một lúc sau thì Thanh Tùng bế cô lại vào bàn. Nhìn thấy những đồ ăn thức uống được trang trí vô cùng bắt mắt nên Bích Ngọc không nỡ ăn chúng. Vì sợ cô đói nên anh đã tỉ mỉ dùng tay của mình bóc lấy từng vỏ tôm, vỏ ốc rồi nhanh chóng đút vào miệng Bích Ngọc. Hành động này của Thanh Tùng vô cùng ngọt ngào mà ít chàng trai nào cũng làm được. Sau khi dùng bữa xong, lúc này Bích Ngọc nhìn sang Thanh Tùng và nói. Sao em có cảm giác nơi này rất là quen, hình như là đã đến đây rồi. Thanh Tùng biết là không thể giấu Bích Ngọc điều gì được vì cô nàng rất nhạy bén và thông minh. Thật ra đây là bãi biển mà anh nhớ nhất và cũng nhờ nó mà anh mới có động lực để bày tỏ với em. Bích Ngọc cũng đã nhớ ra khi nghe Thanh Tùng gửi lại câu chuyện tối hôm đó, rồi tự nhiên bật cười. À, em quên rồi, mà dù sao đi nữa em cũng phải cảm ơn anh vì những điều anh đã làm cho em. Thanh Tùng cầm lấy tay Bích Ngọc, dịu dàng nói. Em không được cảm ơn anh, vì tất cả là do anh yêu em. Bích Ngọc nhìn sang Thanh Tùng với ánh mắt đầy vẻ tự hào khi bản thân đã may mắn gặp được một chàng trai thật lòng đối với cô. Sau đó cả hai cùng dắt tay nhau đi dạo và nhìn ngắm cảnh chiều hoàng hôn trên bãi biển tuyệt vời. Sau khi mặt trời bắt đầu lặn thì Thanh Tùng và Bích Ngọc cũng ra về. Kết thúc một ngày hẹn hò đầy lãng mạn tại nơi đây. Cả hai về lại Sài Gòn trong đêm. Tới nơi trời cũng đã tối, những con phố cũng đã lên đèn. Hẻm trọ lúc này chìm vào trong một màu đen huyền ảo. Không khí thật tĩnh lặng đến mức làm cho Bích Ngọc phải rùng mình vì sợ. Do đường vào hơi hẹp nên Thanh Tùng không thể chạy xe vào, đành đậu bên ngoài rồi sau đó đưa Bích Ngọc vào nhà an toàn rồi anh mới về. Mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn duy nhất căn phòng của cô là sáng đèn. Nghĩ là bà Hương đã ngủ nên Bích Ngọc nhẹ nhẹ mở cửa vì sợ làm bà thức giấc. Rồi cô cầm đôi giày lên đi rón rén thì bỗng nhiên bà Hương từ trong phòng nghe thấy tiếng lụt đụt, biết là Bích Ngọc về nên liền ra xem. Bích Ngọc giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy bà, cô liền ấp á ấp úng. Mẹ, giờ này sao mẹ vẫn chưa ngủ? Bà Hương nghiêm giọng trả lời. Con đi đâu mà tới giờ này mới về vậy Ngọc? Mẹ lo là con có chuyện gì nên làm sao mà ngủ cho được. Muốn đi đâu thì cũng phải nói cho mẹ một tiếng chứ, còn với cái. Bích Ngọc vì sợ mẹ la nên không dám nói đi với Thanh Tùng, mặc dù đã được bà chấp nhận tình cảm của hai đứa, nên đã biện lý do khác. Dạ, nay con đi với Nhi, đi sinh nhật nhỏ bạn. Mải chơi vui quá nên quên gọi về báo cho mẹ biết. Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Bà Hương nghe vậy tưởng là thật nên cũng cho qua. Lần này thôi đó nha, lần sau có đi đâu thì phải điện cho mẹ biết để mẹ khỏi lo. Dạ. Rồi, con đã ăn uống gì chưa? Con ăn ở nhà bạn rồi mẹ. Thôi, mẹ đi nghỉ đi nha. Mẹ ngủ ngon ạ. Bà Hương nghe vậy cũng an tâm mà đi ngủ. Bích Ngọc liền thở phào nhẹ nhõm. Khi bà vừa rời khỏi thì cô nhanh chóng chạy ào vào phòng, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Thanh Tùng báo bình an. Em đã thuận lợi vượt qua ải, anh về đến nhà chưa? Do đi đường xa, Bích Ngọc có hơi mệt, nên sau khi đi tắm rửa sạch sẽ thì cô cũng đi ngủ mà không đợi phản hồi từ Thanh Tùng. Vừa đặt lưng xuống thì một khung cảnh đám cưới xa hoa hiện ra trước mắt. Cô khoác lên mình một chiếc áo sa rê trắng tinh khôi, còn Thanh Tùng thì mặc một bộ vest trắng đen kèm theo nơ đỏ, trông thật phong độ và đẹp trai. Cả hai đang cùng nhau tiến vào lễ đường, cùng với sự chúc phúc của cha mẹ đôi bên và nhiều bạn bè thân thiết. Còn có cả những em thiên đồng ngọc nữ cũng đang cầm hoa và váy cho cô. Sau khi đọc lời tuyên thệ trước mặt Chúa thì cả hai chính thức trở thành vợ chồng trong tiếng vỗ tay, hò reo của mọi người. Trong lúc chuẩn bị hôn nhau thì đột nhiên có tiếng tinh tinh làm cho cô giật mình. Lật đật ngồi dậy thì thấy tin nhắn của Thanh Tùng gửi tới. Hóa ra những gì ban nãy nhìn thấy chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Sau khi về nhà, Thanh Tùng cứ trằn trọc về chuyện chỗ ở của Bích Ngọc. Nhìn thấy hai mẹ con cô cứ phải sống trong cái nhà trọ chật hẹp mà đường vô thì lại không được thuận tiện như vậy, nên anh cảm thấy hơi nhói lòng. Vì vậy Thanh Tùng đã quyết định tìm cho Bích Ngọc một căn hộ chung cư cao cấp nằm ở quận 4. Nơi này khá là thuận tiện cho việc sinh hoạt của hai mẹ con cô. Nhưng anh nghĩ với tính cách tự lập, không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác của Bích Ngọc thì chắc chắn cô sẽ không bằng lòng, nên đã âm thầm đi mua một mình và đợi đến ngày sinh nhật của Bích Ngọc làm quà tặng bất ngờ cho cô. Thanh Tùng gấp rút cho người tiến hành sửa sang và bày trí căn nhà theo sở thích của Bích Ngọc. Do còn vài ngày nữa là tới ngày sinh nhật của cô rồi, nên phải làm thật chính xác và cẩn trọng mới được. Qua nhiều ngày chạy đôn chạy đáo thì căn hộ cũng đã hoàn tất. Căn nhà được thiết kế dạng không gian mở để có thể dễ dàng ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Toàn bộ nội thất bên trong đều được Thanh Tùng tự tay chọn lựa, kể cả bàn trang điểm đặt bên trong phòng ngủ của Bích Ngọc, và tất cả đều thuộc hạng cao cấp. Vì anh muốn mọi thứ phải hoàn toàn chỉnh chu và đẹp mắt trước khi hai mẹ con Bích Ngọc dọn vào. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tính từ cái ngày cả hai vô tình gặp nhau và bắt đầu yêu nhau, đến nay thì cũng đã hơn 5 tháng. Và giờ đây cái ngày mong chờ cũng đã đến. Thanh Tùng lại một lần nữa gây bất ngờ khi đã một mình âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị bữa tiệc lung linh ngay chính trong căn nhà mới làm quà cho Bích Ngọc. Năm nay là năm đại học cuối cùng của thời sinh viên, và cũng là cái năm phải bận rộn đau đầu với các mớ luận văn, đồ án tốt nghiệp. Nên ngay chính bản thân Bích Ngọc cũng không hề nhớ tới ngày mà mẹ đã sinh ra mình. Thậm chí thời gian gặp nhau giữa cô và Thanh Tùng cũng rất ít. Mỗi khi nhớ nhau thì cầm điện thoại lên và nói chuyện, quan tâm nhau vỏn vẹn được vài câu thì lại tiếp tục với đống sách vở. Vì vậy Thanh Tùng mới nhân dịp lần này để được gặp gỡ và cùng nhau hâm nóng tình cảm. Lúc này Bích Ngọc đang ngồi ôn bài thì Thanh Tùng gọi tới. Cô liền cầm chiếc điện thoại lên và bắt máy. Alo, dạ em nghe, anh gọi em có việc gì không ạ? Thanh Tùng nghe thấy giọng Bích Ngọc thì liền mè nheo. Anh nhớ em quá nên mới gọi để được nghe giọng của em đây này. Bích Ngọc tủm tỉm cười. Em cũng nhớ anh nữa, ráng đợi em, khi nào thi xong thì mình gặp nhau anh nhé. Nghe Bích Ngọc nói như vậy, Thanh Tùng đã biết cô không nhớ hôm nay chính là ngày sinh nhật mình, vì thế đã tìm cớ để đưa cô đến buổi tiệc. Ngọc này, anh có một chuyện muốn nhờ đến em, không biết em có bằng lòng giúp anh không? Bích Ngọc nghe thế liền thắc mắc hỏi. Mà chuyện gì vậy? Anh nói đi, nếu giúp được thì em sẽ giúp. Thanh Tùng liền bịa ra một câu chuyện nhằm đánh lừa cô. Chuyện là thế này, tối nay bạn anh có tổ chức sinh nhật và cũng có mời anh. Nó nhất định kêu anh phải dẫn bạn gái đến để ra mắt cả nhóm. Anh biết là em không thích chỗ đông người nên đã từ chối rồi, nhưng tụi nó thì một mực không nghe. Giờ anh không biết phải làm sao luôn, đau đầu thật sự luôn đấy em. Tuy Bích Ngọc không muốn đi, nhưng cũng không nỡ nhìn thấy Thanh Tùng khó xử với bạn anh ấy, nên đành chấp nhận. Vậy tôi để em đi với anh, không bạn anh lại giận mất. Thanh Tùng nghe Bích Ngọc đồng ý đã vui mừng nhảy cẫng lên như vừa mới nhặt được vàng. Vậy chiều nay anh qua đón em đi nha. Dạ. Nói rồi cô liền tắt máy, tiếp tục tranh thủ làm cho xong mớ bài tập sớm để còn kịp chuẩn bị cho tiệc tối nay. Ngồi được một lúc thì cũng xong. Nhìn lên đồng hồ thấy còn hơi sớm, nên Bích Ngọc liền đi xuống bếp, bắc nồi cơm lên và nấu sẵn đồ ăn, rồi cẩn thận đậy chiếc lồng bàn lại, để khi bà Hương thức dậy có cái mà ăn. Loay hoay một lúc thì cũng gần đến giờ hẹn với Thanh Tùng. Bích Ngọc lật đật chạy vào phòng, rồi mở tủ quần áo, chọn lựa tới lui thì cũng tìm được một bộ váy ưng ý. Sau đó vội đi tắm rồi trang điểm thật lộng lẫy, chờ Thanh Tùng đến đón. Vài phút sau, từ trong nhà đã nghe thấy tiếng xe đậu phía trước. Nghĩ là Thanh Tùng đến nên Bích Ngọc liền chạy ra xem thì quả thật không sai. Thanh Tùng bước vào, ngỡ ngàng không chớp mắt khi nhìn thấy Bích Ngọc vô cùng xinh đẹp trong bộ váy thêu hoa màu hồng. Anh đứng hình hồi lâu, Bích Ngọc thấy sao Thanh Tùng cứ nhìn chằm chằm vào người cô, làm cô nghĩ có phải bản thân mình đã ăn mặc quá lố, nên bèn tiến lại gần hỏi. Sao anh cứ nhìn em thế? Chắc là do cái váy này em mặc không được đẹp đúng không? Thanh Tùng lúc này mới chợt giật mình, rồi sợ cô bạn gái hiểu nhầm nên liền giải thích. Anh biết là không nên nhìn em như vậy, nhưng tại vì hôm nay em rất đẹp, đến mức anh không thể nào rời mắt khỏi em được. Anh xin lỗi. Bích Ngọc tươi cười, chỉ tay vào môi Thanh Tùng và nói. Anh thật là dẻo miệng quá đi. Mãi đôi co qua lại thì trời cũng đã tối. Sợ trễ nên Thanh Tùng vội thúc giục cô bạn gái. Thôi, mình đi nhanh kẻo trễ. Đi sớm rồi về sớm em nha. Bản thân Bích Ngọc cũng không muốn về trễ nên liền đồng ý. Dạ, vậy mình đi anh. Thanh Tùng có ý định vào xin phép bà Hương một tiếng trước khi đi. Tuy nhiên Bích Ngọc đã ngăn cản anh lại. Thôi để cho mẹ ngủ đi anh. Bà nãy em có nói với mẹ một tiếng rồi. Nghe cô nói vậy, Thanh Tùng cũng an tâm. Ừ, vậy để khi khác anh sang thăm bác. Mình đi thôi em. Sau đó cả hai cùng nhau tay trong tay đi đến buổi tiệc theo lời của Thanh Tùng. Qua 5 phút chạy xe thì cũng tới được khu căn hộ chung cư mà Thanh Tùng đã chuẩn bị. Vừa đến nơi, Thanh Tùng dẫn Bích Ngọc lên trên nhà. Thấy hơi lạ nên cô liền quay sang hỏi anh. Ủa, nhà bạn anh ở đây sao? Em cứ lên đi rồi sẽ biết. Bích Ngọc không hiểu vì sao Thanh Tùng lại tỏ ra mập mờ như đang che giấu cô điều gì. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn đi cùng Thanh Tùng lên trên. Đứng trước cửa nhà, đột nhiên anh lấy trong túi quần ra chiếc chìa khóa và đưa cho Bích Ngọc, nói. Em mở đi. Bích Ngọc thêm phen khó hiểu khi Thanh Tùng lại đưa chìa khóa nhà, nên cô liền từ chối. Dạ, thôi anh mở đi ạ. Mà sao anh nói đi sinh nhật của bạn, mà sao lại tới đây? Hay là anh cố tình gạt em đấy? Thanh Tùng vì sợ Bích Ngọc giận nên liền ra sức giải thích. Em cứ mở đi rồi sẽ biết. Lát nữa anh sẽ giải thích cho em hiểu. Bích Ngọc nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng đành phải cầm lấy chiếc chìa khóa. Cánh cửa được mở ra, Bích Ngọc bước vào, đồng thời bài hát chúc mừng sinh nhật bỗng vang lên. Thanh Tùng liền cầm lấy chiếc bánh kem có ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật em yêu, tiến lại trước mặt cô và nói. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên anh được tổ chức cho em. Mong em ngày càng xinh đẹp, tươi khỏe để có thể cùng anh đón thật là nhiều cái sinh nhật nữa em nhé. Bích Ngọc lại một lần nữa vỡ òa trong hạnh phúc. Cô xúc động nghẹn ngào, nhìn Thanh Tùng, khóe mắt cay cay. Em vô cùng cảm ơn anh. Từ khi yêu nhau đến bây giờ, anh đã tạo cho em hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Thậm chí hôm nay còn tổ chức tiệc sinh nhật cho em nữa chứ. Em không nghĩ rằng anh sẽ nhớ đến ngày này. Sao anh lại đối xử tốt với em quá vậy anh Tùng? Bích Ngọc vừa nói dứt câu, Thanh Tùng lập tức hôn lên môi cô nhằm thể hiện tình yêu nồng cháy và sự chân thành mà anh dành cho cô. Anh muốn em biết là anh thật lòng với em. Vì em anh có thể làm bất cứ điều gì, kể cả tính mạng của anh. Thanh Tùng liền nắm lấy tay Bích Ngọc dẫn vào bàn. Trên bàn lúc này nào là thức ăn, đèn cầy và rượu vang đều đã được anh cẩn trọng chu đáo bày trí sắp xếp sẵn. Sau khi Bích Ngọc ngồi xuống, Thanh Tùng liền cầm lấy 2 ly rượu rồi đưa cho cô 1 ly và nói. Chúc mừng cho lần sinh nhật đầu tiên bên nhau của chúng ta. Nói rồi Thanh Tùng cầm ly lên và uống một ngụm. Bích Ngọc do không biết uống rượu nên khi vừa đưa vào mũi thì cô liền bị sặc vì mùi hơi nồng. Thấy lo lắng nên anh liền giật lại ly rượu đặt xuống bàn và thay bằng 1 ly nước suối. Nhưng Bích Ngọc vì không muốn phụ lòng của Thanh Tùng đã vì cô mà tốn công tốn sức, nên đành gắng ép bản thân. Em không sao đâu, em uống được mà, anh đừng lo. Cô cầm lấy ly rượu lên, từ từ đưa vào miệng. Thanh Tùng thấy vậy nên liền ngăn cản. Thôi, em bỏ ly rượu xuống đi, anh có chuyện này muốn bàn với em đây. Bích Ngọc nghe vậy nên liền thắc mắc. Chuyện gì vậy anh, có nghiêm trọng không ạ? Thanh Tùng nhìn Bích Ngọc hồi lâu rồi nghiêm giọng nói. Em có từng nghĩ là sẽ dọn sang một nơi khác rộng rãi hơn không? Bích Ngọc không hiểu vì sao tự nhiên Thanh Tùng lại đề cập đến vấn đề này. Sao anh lại hỏi em vậy? Thanh Tùng vì không muốn Bích Ngọc suy nghĩ lung tung nên đã thẳng thắn nêu lên ý nghĩ của mình. Thật ra anh nghĩ em nên tìm căn nhà rộng rãi và thoải mái hơn để ở đi. Em cũng sắp ra trường và đi làm rồi. Không thể nào sống ở một phòng trọ vừa nhỏ vừa chật hẹp như thế mãi được. Em phải suy nghĩ cho bác gái nữa chứ. Bích Ngọc trầm tư, suy nghĩ sau khi nghe qua lời nói của Thanh Tùng. Em biết là anh muốn tốt cho em và mẹ. Thú thật em cũng đã từng có ý nghĩ như anh, và em cũng sẽ làm theo lời anh, nhưng không phải là bây giờ. Vậy em định khi nào? Bích Ngọc cầm tay Thanh Tùng và nói. Em cần phải đi làm thêm một thời gian nữa, rồi mới tính đến chuyện mua nhà anh à. Thanh Tùng vốn hiểu rõ tính tình của Bích Ngọc, cô rất có lòng tự trọng. Nếu như anh nói nhà này anh mua là để tặng cho cô, thì chắc chắn Bích Ngọc sẽ không đồng ý, nên đã tìm cách nói dối. Anh nghĩ như này em thấy có được không? Bạn anh nó có một căn hộ chung cư đang cho thuê. Qua tìm hiểu của anh thì căn hộ đó rất rộng rãi và thoáng mát, với lại có cả ban công để em và bác gái có thể cùng nhau hóng mát, ngắm cảnh xung quanh, mà giá thành lại rẻ nữa. Bích Ngọc nửa tin nửa ngờ khi nghe Thanh Tùng nói vậy, nên cô liền hỏi. Anh nói có thật không? Sao lại có một nơi tốt mà giá cả cho thuê lại rẻ nữa cơ chứ? Coi chừng anh bị người ta lừa đấy. Thanh Tùng mỉm cười nhìn Bích Ngọc. Anh nói thật mà, em cũng biết nơi đó nữa. Bích Ngọc ngạc nhiên hỏi. Nơi nào vậy anh? Thanh Tùng liền chỉ tay xuống nền nhà và nói. Là căn nhà này này. Nhà này? Bích Ngọc hỏi lại vì tưởng Thanh Tùng đang nói đùa với cô. Nhưng nghe giọng thì không giống như đùa. Lúc này Thanh Tùng cầm lên chiếc chìa khóa, đặt vào tay Bích Ngọc và nói. Em cầm lấy đi, anh đã thuê lại căn nhà này rồi. Em và bác tranh thủ dọn qua sớm đi nha. Bích Ngọc vốn không thích nhận sự giúp đỡ từ ai, kể cả Thanh Tùng, nên liền từ chối. Dạ, em không dám nhận đâu anh Tùng à. Em có thể tự lo cho bản thân và cho mẹ em được. Anh không cần phải suy nghĩ cho em đâu. Thanh Tùng biết là khi nói ra, Bích Ngọc sẽ từ chối. Nhưng vì tình yêu đã mách bảo anh phải làm như thế, vậy nên bèn nghĩ ra cách thuyết phục và xoa dịu cô. Nhà này bây giờ anh cũng đã lỡ thuê rồi. Em mà không chịu dọn đến thì anh biết để nó làm gì. Coi như anh năn nỉ em, hãy nghĩ đến bác gái mà đồng ý đi nha. Bích Ngọc giả vờ ngó lơ, nhưng thực chất cô cũng đã siêu lòng. Mặc kệ anh đấy. Thấy Bích Ngọc có vẻ bị thuyết phục, nên Thanh Tùng liền nói tiếp. Hay là thế này đi, coi như anh cho em thuê lại. Hàng tháng em cũng sẽ đóng tiền nhà cho anh. Như vậy có được không? Những lời lẽ cùng với sự chân thành của Thanh Tùng đã thuyết phục được cô. Dạ, anh nói như vậy thì em cũng nghe theo. Nhưng mà anh phải lấy tiền nhà cho đầy đủ đó nha. Tới lúc đó kiếm chuyện không chịu nhận là em dọn đi liền đấy. Khi nghe Bích Ngọc đồng ý chấp nhận, Thanh Tùng vui mừng như vừa mới được tỏ tình thành công vậy. Sau khi thống nhất ý kiến thì cả hai cùng nhau ngồi lại vào bàn cầu nguyện và bắt đầu cắt bánh. Thanh Tùng nhân lúc Bích Ngọc không để ý, liền dùng tay chét bánh lên khắp mặt cô. Bích Ngọc cũng không hề chịu thua, quyết bắt cho bằng được Thanh Tùng. Cứ thế cả hai cùng nhau chơi trò rượt đuổi. Lúc này Bích Ngọc là người thua cuộc vì đã nằm gọn trong tay Thanh Tùng. Không khí bắt đầu trùng xuống khi Thanh Tùng từ từ đưa môi về phía Bích Ngọc. Lát sau thì cả hai người môi đã kề môi. Vì đã có uống chút rượu từ trước, cùng với việc đã có tình cảm sâu nặng với nhau, nên cả hai không thể nào kiềm chế nổi bản thân. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn khi Thanh Tùng nhấc bổng Bích Ngọc lên rồi đưa cô vào phòng ngủ. Nằm sấp trên người Bích Ngọc, từng nụ hôn như mưa, liên tiếp như vũ bão rơi xuống người của cô. Dừng lại ở đôi môi nhỏ, Thanh Tùng mút mát, cả hai say sưa không dứt. Trong hơi men lâng lâng của rượu làm Bích Ngọc mê loạn trong sự ngọt ngào của anh. Quần áo vứt rải rác dưới sàn, hai cơ thể quấn lấy nhau hòa làm một về cả thể xác lẫn tâm hồn. Sau cơn phóng tỉnh qua rồi, Thanh Tùng nhẹ nhàng vệ sinh cho cô. Nhìn giọt máu đỏ trên tấm ga giường trắng, Thanh Tùng cảm thấy hạnh phúc và yêu cô nhiều hơn. Anh tự hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô cả đời. Do Bích Ngọc hơi say, thêm qua là lần đầu tiên nên mệt, cô đã ngủ mà không hay biết. Thanh Tùng lau người cô xong thì nắm bên cạnh ôm lấy cô rồi cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi cả hai còn đang ngủ thì lúc này mặt trời đã lên cao. Ánh nắng đã bắt đầu len lỏi chiếu vào căn phòng thông qua tấm rèm ở cửa sổ, làm cho Bích Ngọc bị chói mắt nên mới giật mình thức giấc. Nhìn sang thấy Thanh Tùng còn đang ngủ say, lúc này cô cũng phát hiện trên người mình không mặc gì cả, da thịt vẫn còn dấu hôn của anh. Hình ảnh lộn xộn của tối qua hiện lên trong đầu cô. Yêu anh nên cô cũng nguyện trao tất cả cho anh, chỉ là giờ cô có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Bích Ngọc rón rén ngồi dậy, tránh tạo tiếng động mạnh sẽ làm anh thức giấc. Nhặt đồ dưới sàn rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Lát sau, Thanh Tùng mới tỉnh ngủ. Vừa mở mắt ra thì đã không thấy Bích Ngọc cũng như quần áo của cô đâu hết. Nghĩ là cô đã về nhà nên anh hốt hoảng, vội vàng mặc đồ vào rồi gọi lớn. Ngọc ơi! Em ơi! Từ trong phòng tắm, Bích Ngọc nói vọng ra. Dạ, em ở trong này. Thanh Tùng biết là cô chưa về nên đã yên tâm. Trong thời gian chờ đợi Bích Ngọc tắm thì anh cũng tranh thủ rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi chờ cho tới khi cô ấy bước ra thì cả hai mới cùng nhau đi về. Ngồi trên xe mà trong lòng Bích Ngọc cứ hồi hộp. Cô vừa lo vừa tìm cách để ứng phó với bà Hương, đồng thời cũng vừa sợ khi nghĩ đến chuyện tối qua. Trong một phút men say nhất thời mà Bích Ngọc đã đánh mất cái ngàn vàng của một người con gái. Nhưng mà cô không hề hối hận vì những chuyện đã xảy ra. Nhìn gương mặt Bích Ngọc buồn bã, không cười nói từ lúc lên xe đến giờ, Thanh Tùng cũng hiểu được lý do nên liền quay sang an ủi cũng như chuộc lỗi với cô. Anh xin lỗi, tất cả là do anh say nên không kiềm chế được. Xin lỗi em. Bích Ngọc nhìn Thanh Tùng, giọng đượm buồn nói. Em không trách anh, cũng là do lỗi của em. Bản thân em cũng không khống chế nổi cảm xúc của mình nên mới xảy ra chuyện không mong muốn như ngày hôm nay. Thanh Tùng vốn là người thẳng thắn, dám làm dám chịu, nên khi thấy Bích Ngọc buồn bã, anh đã nắm lấy tay cô, mạnh dạn nói. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, hãy tin ở anh. Sau khi em ra trường, mình sẽ cưới nhau. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, còn bây giờ anh sẽ đưa em về nhà. Bích Ngọc nhìn Thanh Tùng với ánh mắt đầy sự tin tưởng. Cô ngã vào vai anh cho đến khi về tới nhà. Vì sợ bà Hương biết chuyện nên Bích Ngọc bảo Thanh Tùng về trước để không bị bà nghi ngờ. Cô một mình bước vào trong nhà. Bà Hương do tuổi đã cao nên luôn có thói quen dậy sớm, vì vậy đã phát hiện ra chuyện Bích Ngọc tối qua không về nhà ngủ. Vừa bước chân vào trong nhà đã thấy bà Hương ngồi bên trong đợi sẵn. Cô từng bước tiến lại gần, giọng bắt đầu run lên vì sợ. Thưa mẹ, con mới về ạ. Bà Hương nhìn Bích Ngọc với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Con đi đâu mà tối qua không về nhà vậy Ngọc? Bích Ngọc không dám nhìn thẳng vào bà. Cô bắt đầu luống cuống, rồi lập tức tự trấn an bản thân và tìm cách ứng phó với bà Hương để bà nguôi giận. Dạ, con tối qua con đi sinh nhật về, rồi mới chợt nhớ ra là còn mới bài tập chưa làm xong, nên qua nhà Nhi nhờ bạn ấy giúp đỡ. Thấy khuya quá nên con ngủ bên ấy luôn. Mẹ không tin thì có thể điện thoại cho Nhi để hỏi. Trong mắt bà Hương, Bích Ngọc luôn là một người con hiếu thảo, thật thà. Nên khi nghe cô nói với giọng điệu chắc chắn như thế, thì bà cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này nhìn thấy thái độ của bà Hương không còn giận dữ nữa, nên Bích Ngọc liền chạy lại ôm bà, nhằm xoa dịu và vuốt ve bà. Con biết là mẹ tin tưởng con mà, con yêu mẹ nhất. Bà Hương chỉ tay lên trán Bích Ngọc rồi mắng yêu con gái. Cô chỉ được cách nịnh mẹ là giỏi thôi à. Thôi, vào trong nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con. Dạ. Nói rồi Bích Ngọc chạy một mạch vào trong phòng. Vừa nằm xuống giường thì những hình ảnh tối qua lại hiện lên trong suy nghĩ. Nhưng rồi cô quyết định đặt niềm tin vào Thanh Tùng vì câu nói của anh lúc sáng nay, nên mới không nghĩ đến chuyện đó nữa. Từ cái đêm hôm ấy đến nay, Thanh Tùng không thấy Bích Ngọc liên lạc. Biết là cô bận cho kỳ thi tốt nghiệp đại học sắp tới nên không có thời gian. Vì vậy đã tự động gọi điện cho Bích Ngọc, sẵn tiện nhắc nhở cô việc dọn nhà. Anh liền cầm lấy chiếc điện thoại lên và bấm vào số máy của Bích Ngọc. Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người? Kể vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai? Đó là bài hát được Bích Ngọc cài đặt làm nhạc chờ cho điện thoại của mình. Khi thấy Thanh Tùng gọi đến nên cô liền trả lời. Dạ, em nghe ạ. Thanh Tùng mặt tươi như hoa khi nghe thấy giọng nói của Bích Ngọc. Em đang làm gì vậy? Mấy hôm nay không thấy em liên lạc, anh rất nhớ em. Dạ, tại em bận việc thi, học bài suốt đêm nên không có thời gian cho anh. Em xin lỗi nha. Không sao. À, mà em có bàn bạc với mẹ chuyện dọn nhà chưa? Khi nào thì em dọn sang đây vậy? Dạ, đợi em thi xong rồi lúc đó mới có nhiều thời gian cho việc dọn nhà hơn anh à. Thanh Tùng vì muốn tôn trọng quyết định của Bích Ngọc, vì thế cũng không hối thúc cô nữa. Vậy cũng được, khi nào em dọn thì nhớ cho anh hay, để còn phụ em nữa. Dạ, tạm biệt anh nha. Sau nhiều ngày bỏ công học tập thì cuối cùng cũng đã có kết quả. Bích Ngọc đã đạt được chứng chỉ tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân giỏi trong tay. Thanh Tùng và bà Hương đồng thời cũng có mặt trong ngày trọng đại của cô. Nhìn thấy Bích Ngọc đứng trên bục vinh quang, bà Hương vui mừng rớt nước mắt khi được nhìn thấy con gái thành tài. Lúc này Bích Ngọc đang phát biểu trên bục thì từ dưới khán đài, Thanh Tùng cầm bó hoa hồng lên, bước lên trao cho cô và nói: "Chúc mừng em." Bích Ngọc vì quá vui nên liền ôm lấy Thanh Tùng, mà mặc kệ xung quanh mình có rất nhiều người, trong đó có bà Hương và cả đám nhà báo. "Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em." Bà Hương từ phía dưới nhìn lên cũng cảm thấy vui mừng cho con gái, nhưng bà không biết rằng sắp tới sẽ có nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Kết thúc buổi lễ trao bằng, Bích Ngọc cùng bạn bè chụp ảnh lưu niệm trước khi ra về. Thanh Tùng và bà Hương vì không muốn làm phiền cô nên cả hai đều đứng chờ bên ngoài xe. Lát sau Bích Ngọc cùng Diệu Nhi đi ra. Thấy vậy Thanh Tùng liền nảy ra ý kiến mời mọi người đi ăn nhằm chúc mừng hai người. Nhưng Diệu Nhi đã từ chối vì cô có công việc riêng cần phải giải quyết. Bích Ngọc nghe vậy nên cũng không muốn đi, rồi mọi người chia tay nhau và sau đó ra xe đi về. Như lời đã hứa với Thanh Tùng, sau khi tốt nghiệp đại học, Bích Ngọc sẽ cùng với mẹ dọn về sống ở căn hộ chung cư mà anh đã mua tặng cho cô nhân dịp sinh nhật lần trước. Và Bích Ngọc cũng đã thuyết phục được bà Hương đồng ý trả nhà trọ cũ để chuyển sang căn hộ mới. Ngày dọn trọ, Thanh Tùng cũng đã có mặt để giúp đỡ hai mẹ con. Nhờ có căn nhà này, Bích Ngọc cũng thấy đỡ lo. Cô bắt đầu tập trung vào việc đi tìm kiếm việc làm. Song song đó, Bích Ngọc vẫn tiếp tục làm mẫu ảnh cho công ty của Thanh Tùng vào những ngày cuối tuần như lúc trước. Ngày tháng trôi qua, hình ảnh của Bích Ngọc cũng dần được công chúng biết đến nhiều hơn thông qua vai trò người mẫu ảnh. Cũng từ đây mà cuộc sống của cô cũng dần bị ảnh hưởng. Thậm chí, những lần gặp gỡ riêng giữa cô và Thanh Tùng cũng bị cánh nhà báo soi mói. Hình ảnh của hai người tràn khắp các mặt báo. Việc này đã tới tai của bà Liên, mẹ của Thanh Tùng. Vốn là một người có địa vị trong xã hội và rất xem trọng chuyện môn đăng hộ đối, nên bà đã tỏ ra vô cùng tức giận và không hài lòng. Vì vậy đã lập tức cho người điều tra thân phận của Bích Ngọc, nhằm muốn biết gia cảnh nhà cô như thế nào. Về phía Bích Ngọc, cô cảm thấy rất sốc khi sự việc xảy ra. Những ngày này, dường như Bích Ngọc không có đến chỗ làm. Thanh Tùng vì không muốn làm ảnh hưởng đến cô, nên cũng ít lui tới thường xuyên như trước. Nhân lúc Thanh Tùng đang có mặt ở nhà, bà Liên bèn đi lên phòng tìm anh để hỏi cho rõ mọi chuyện. Thanh Tùng đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng gõ cửa. "Tùng ơi, mẹ vào được không con?" "Dạ, mẹ vào đi ạ, cửa con không có khóa." Bà Liên tiến lại đặt ly nước cam xuống bàn, nhìn Thanh Tùng và nói: "Con uống liền đi cho khỏe, mẹ vừa mới pha đấy." "Dạ, con cảm ơn mẹ." Bà Liên ngồi chần chừ suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định thăm dò con trai mình để xem những tin tức lá cải đó là đúng hay không. "Tùng này, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Nó liên quan đến hạnh phúc của con cũng như sự sống còn của công ty chúng ta. Con có thể ngừng làm việc một tí để nghe mẹ nói hay không?" Thanh Tùng nghe giọng bà Liên có hơi nghiêm trọng nên anh đành gác lại công việc. Anh nhìn sang bà và hỏi: "Chuyện gì vậy mẹ? Gì mà liên quan đến con và công ty? Trong khi mọi thứ vẫn đang ổn mà." Bà Liên cầm tay Thanh Tùng, giọng khàn khàn: "Con biết bé Trân, con của chú Thanh không?" "Dạ con biết. Sao tự nhiên mẹ lại đề cập đến Nhã Trân? Không phải cô ấy đang ở bên Mỹ sao?" "Con bé tuần sau về nước rồi. Mẹ muốn con đi đến sân bay với ba mẹ và gia đình chú Thanh để cùng đón Nhã Trân. Con bé từ nhỏ đã dễ thương, ngoan hiền, lại hiểu chuyện, rất phù hợp để làm dâu nhà mình." Thanh Tùng vì trong lòng đã có Bích Ngọc nên khi nghe bà Liên đề cập đến vấn đề liên hôn thì anh liền từ chối ngay. "Mẹ à, con lớn rồi, con không thích mấy cái chuyện mai mối này đâu. Với lại con cũng chỉ xem Nhã Trân là em gái và con đã có người yêu rồi, nên từ đây về sau mẹ đừng nhắc đến việc này nữa nha. Bà Liên run rẩy tức giận khi nghe Thanh Tùng một mực chối từ lời đề nghị của bà, trong khi từ trước đến nay anh luôn nghe lời dù chỉ là một chuyện nhỏ. Có phải là những điều mà báo đăng về con và con bé kia là sự thật phải không? Mẹ không thể nào chấp nhận một đứa con dâu nhà nghèo mà vào nhà mình được. Nó vì tiền mới yêu con thôi Tùng ạ. Thanh Tùng liền ngắt ngang lời của bà Liên. Mẹ à, con và Ngọc lại yêu nhau thật lòng, không giống như lời của mẹ nói đâu. Cô ấy rất tốt, mẹ thử tiếp xúc với Ngọc đi rồi sẽ biết. Bà Liên hiểu rất rõ tính tình con trai mình, nên nếu càng nói thì tình mẹ con sẽ càng xa cách. Vì vậy, bà đành phải giả vờ xuống nước nhằm âm thầm tìm cách chia rẽ. Thôi được rồi, nếu con không thích thì mẹ sẽ không nói nữa. Còn con bé Ngọc gì đó, hôm nào dẫn về đây cho mẹ xem mắt. Thanh Tùng cảm thấy vui trong lòng khi lầm tưởng bà Liên đã đồng ý chấp nhận Bích Ngọc cũng như chuyện tình cảm của mình. Mẹ nói thật không mẹ? Mẹ chịu chấp nhận Ngọc hả mẹ? Vậy để hôm nào rảnh, con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt mẹ nha. Ừ, mẹ nói thật mà. Vì con, mẹ có thể làm tất cả mọi thứ. Câu nói của bà Liên vô cùng hàm ý, nhưng mà Thanh Tùng không hề nhận ra mà cứ nghĩ là mẹ mình chịu mở lòng ra với Bích Ngọc. Nên anh vui mừng ôm lấy bà và nói. Dạ, con cảm ơn mẹ đã hiểu cho tình cảm của tụi con thương mẹ nhiều. Nói rồi Thanh Tùng vẫn tiếp tục làm việc, còn bà Liên thì đi xuống nhà. Lúc này, bà nhận được cuộc gọi từ tên thám tử tư mà bà đã sai để điều tra về Bích Ngọc. Sau một lúc đối thoại thì bà cũng đã biết rõ hoàn cảnh cũng như chỗ ở của Bích Ngọc. Vì thế nên bà càng ra sức phản đối tình cảm của hai người họ. Thanh Tùng đã lâu không được gặp Bích Ngọc, vì thế hôm nay anh quyết định đến nhà để gặp mặt cô, nên đã vội vàng tắt máy tính rồi đi xuống lầu. Bà Liên nhìn thấy Thanh Tùng hối hả, cũng đã biết là anh đang muốn đi đâu, nhưng cũng cố gọi lại để hỏi chuyện. Con tính đi đâu mà có vẻ gấp gáp quá vậy Tùng? Thanh Tùng vì nghĩ là bà Liên đã đồng ý chấp nhận Bích Ngọc, nên anh cũng thành thật trả lời. Dạ, con sang nhà Ngọc có chút việc mẹ à. Bà Liên trong lòng không thích, nhưng cũng cố gắng tươi cười trước mặt con trai. Vậy con đi đi, về sớm mẹ đợi cơm. Sang đó như nói với con bé Ngọc, hôm nào về nhà mình chơi nha con. Dạ, chắc chắn là con sẽ dẫn cô ấy về cho mẹ mà. Thôi, con đi nha. Vừa nói xong, Thanh Tùng đã gấp gáp đi ra xe, vì quá nhớ người yêu sau nhiều ngày không gặp mặt. Từ nhà anh ra căn nhà mới của Bích Ngọc tầm 10 phút lái xe. Tranh thủ lúc còn sớm nên đã ghé ngang cửa hàng tiện ích gần nhà để mua ít đồ cho hai mẹ con cô. Sau đó anh lái xe chạy một mạch tới nhà của Bích Ngọc. Vừa đến nơi, Thanh Tùng vội vàng khóa cửa xe lại rồi cẩn thận xách từng túi đồ mang lên. Bích Ngọc đang nấu ăn trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa. Cô đi ra xem, vừa mở cửa ra thì đã thấy Thanh Tùng. Bích Ngọc nhìn tới nhìn lui coi có ai theo dõi anh không, vì cô còn ám ảnh vụ báo chí vừa rồi. Thanh Tùng biết vậy nên liền an ủi cô. Không sao đâu, em đừng nghĩ đến nữa nha. Mọi chuyện anh đã giải quyết xong hết rồi. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em và bác. Bích Ngọc nhìn Thanh Tùng với ánh mắt đầy sự nhớ nhung vì nhiều ngày không gặp. Thôi, anh vào nhà đi. Vừa bước vào nhà, Thanh Tùng đã ngửi được mùi thơm bốc ra. Biết là cô đang nấu ăn nên cố tình trêu ghẹo cho cô vui. Thơm quá, vậy là anh đã chọn đúng thời điểm để sang đây rồi. Không biết là hồi có ai cho ăn ké không ta? Bích Ngọc nhìn thấy nét mặt của Thanh Tùng hài hước, làm cô không thể nhịn cười. Không cho anh ăn đâu. Cả hai cùng nhau đùa giỡn. Bà Hương từ trong phòng nghe tiếng Thanh Tùng nên bước ra xem thử. Nhìn thấy bà Hương đi ra, anh liền cúi đầu chào. Dạ, thưa bác gái, con mới qua ạ. Bà Hương cũng đáp trả lại. Tùng qua chơi đó hả con? Lát nữa ở lại ăn cơm với hai mẹ con bác luôn nha. Ngọc nó đang làm đồ ăn, con ngồi chơi. Dạ, để con vào phụ Ngọc cho mau ạ. Nói rồi Thanh Tùng liền chạy ngay xuống bếp. Loay hoay được một lúc thì tất cả món ăn cũng đã hoàn tất. Anh và Bích Ngọc cùng nhau bày biện, trang trí và sắp xếp ra bàn. Sau đó đi mời bà Hương ra, rồi cả ba người cùng nhau ngồi ăn cơm như một gia đình hạnh phúc. Bích Ngọc nhìn thấy Thanh Tùng hôm nay hơi khác mọi ngày, nên cô liền thắc mắc. Anh có chuyện gì vui hay sao mà em thấy anh cứ cười mãi thế? Thanh Tùng vốn đã muốn thông báo tin vui này đến Bích Ngọc, nhưng chưa kịp nói thì cô đã hỏi. Vì vậy anh liền trả lời. Anh đã thưa chuyện của tụi mình cho mẹ biết và mẹ cũng đã chấp nhận, còn bảo hôm nào dẫn em về nhà chơi nữa. Bích Ngọc không dám tin, tưởng là mình nghe lầm nên đã hỏi lại Thanh Tùng một lần nữa. Và câu trả lời cũng như khi nãy. Lúc này Bích Ngọc vô cùng mừng rỡ vì nghĩ là mẹ của Thanh Tùng đã chấp nhận mình. Có thật không anh? Em vui lắm anh Tùng à. Thanh Tùng khi nhìn thấy Bích Ngọc vui, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Để hôm nào rảnh, anh dẫn em về ra mắt gia đình anh nha. Dạ. Sau khi thông báo tin cho Bích Ngọc, thì Thanh Tùng cũng tranh thủ chạy về nhà vì lời hứa với bà Liên. Trong thời gian không có Thanh Tùng ở nhà, bà Liên đã âm thầm một mình lên kế hoạch đợi đến lúc Nhã Chân về sẽ kêu Thanh Tùng chở Bích Ngọc qua nhằm làm bẽ mặt cô trước mặt mọi người để cô tự cảm thấy tủi nhục mà rút lui, không còn đeo bám con trai bà nữa. Vài ngày sau, Nhã Chân con gái của ông Thanh cũng là một cổ đông lớn của công ty Thanh Tùng đã về nước. Cả nhà của bà Liên ngoài Thanh Tùng ra thì ai cũng có mặt để cùng đón Nhã Chân về. Bà Liên nhân cơ hội này đã đề nghị mời Nhã Chân cùng với gia đình ông bà Thanh về nhà chơi, đồng thời cũng đã kêu Thanh Tùng đi đón Bích Ngọc. Ông bà Thanh cùng với gia đình Thanh Tùng vốn là chỗ thâm giao từ xưa và cũng đã có ý định kết thông gia, nên khi nghe lời đề nghị của bà Liên thì họ đã đồng ý ngay. Bích Ngọc ngây thơ cứ tưởng là sẽ được bà Liên thương yêu mình như con, nên khi nghe Thanh Tùng đến đón, cô vui mừng ra mặt, lúng túng không biết chọn bộ nào để mặc. Cô chọn đi chọn lại thì cuối cùng cũng được. Sau đó nhanh chóng đi thay đồ và trang điểm cho kịp để Thanh Tùng đợi. Bà Hương cũng cảm thấy vui khi biết con gái mình sắp ra mắt gia đình nhà chồng tương lai, nhưng bà đâu có ngờ rằng có một âm mưu đang chờ đợi Bích Ngọc phía trước. Bích Ngọc vừa sửa soạn xong thì cũng đúng lúc Thanh Tùng vừa tới. Vì đây là lần đầu tiên gặp mặt nên Bích Ngọc không muốn để lại ấn tượng xấu, vì thế đã bảo Thanh Tùng đi cho kịp để không mọi người chờ đợi thì sẽ không hay. Thanh Tùng thấy thế nên chỉ kịp vào chào bà Hương một tiếng, rồi cả hai cùng nắm tay nhau mà đi. Khi đến gần chợ Bách Hóa thì Bích Ngọc liền bảo Thanh Tùng dừng xe lại. Anh đậu phía trước, chờ em vào mua ít trái cây, mang sang biếu bác gái cho phải phép. Thanh Tùng liền cho xe tấp vào lề và ngồi chờ Bích Ngọc, rồi đợi sau khi cô ra, rồi mới cho xe chạy thẳng một mạch về nhà. Trong nhà Thanh Tùng lúc này rộn ràng tiếng cười nói, cho tới khi Bích Ngọc bước chân vào. Lần đầu tiên ra mắt gia đình nhà bạn trai nên Bích Ngọc không khỏi ngỡ ngàng, lo lắng. Nhưng cũng may đã có Thanh Tùng bên cạnh nên cô dần lấy lại dũng khí. Rồi cả hai cùng nắm tay nhau vào trong. Thanh Tùng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy sự có mặt của ông bà Thanh. Nhưng rồi anh cũng lễ phép chào hỏi. Sau đó anh dẫn Bích Ngọc vào trong chào hỏi ba mẹ anh. Bà Liên cùng cô Nhã Chân từ dưới bếp bước lên. Khi đã thấy đông đủ mọi người rồi, Thanh Tùng liền cầm lấy tay Bích Ngọc và nói. Dạ, xin giới thiệu với ba mẹ, cũng như cô chú Thanh, cùng với em Nhã Chân. Đây là Bích Ngọc, người yêu của con. Sau khi Thanh Tùng vừa nói dứt câu, thì Bích Ngọc cũng lập tức cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng. Dạ, con chào hai bác và mọi người. Con là Bích Ngọc, bạn gái của anh Tùng. Hôm nay con đến đây, có mua một ít quà, biếu hai bác ăn lấy thảo ạ. Từ khi nhìn thấy Bích Ngọc, sắc mặt của bà Liên thay đổi hẳn ra. Cầm lấy túi đồ của Bích Ngọc mang đến, liền tỏ thái độ khinh rẻ với cô. Mấy cái loại trái cây này, nhà bác đây không có thiếu. Con mang tới đây làm gì cho chật tủ? Thôi, lát nữa mang về cho mẹ con ăn đi. Bích Ngọc cúi mặt buồn bã sau khi nghe lời nói của bà Liên. Thanh Tùng thấy vậy nên liền an ủi cô, cũng như nhắc khéo mẹ mình. Tính mẹ anh vậy đấy, em đừng có để bụng nha. Thôi, em đưa đồ đây, anh cất cho. Bích Ngọc cũng thừa hiểu bà Liên không có thiện cảm tốt với mình. Nhưng vì Thanh Tùng nên cô đã cắn răng chịu đựng. Dạ, em không có sao đâu, anh đừng lo. Thôi, anh ở đây đi, để em xuống bếp, phụ bác dọn đồ ăn lên ạ. Em nhớ cẩn thận nha. Nói rồi cô liền đi xuống bếp. Nhìn thấy bà Liên cười nói thân thiện với Nhã Chân, Bích Ngọc không khỏi chạnh lòng. Nhưng vì nghĩ cho đại cuộc nên đã cố kìm nén, rồi lấy hết can đảm tiến lại gần bà Liên, nhẹ nhàng nói. Dạ, để con phụ bác ạ. Bà Liên giả vờ như không nghe thấy giọng nói của Bích Ngọc. Cô đụng vào món gì, bà cũng không cho. Nhã Trần thấy vậy nên đã khuyên ngăn bà. Cô cứ để cho chị ấy làm phụ cho nhanh ạ. Chắc mọi người cũng đã đói rồi. Nhã Trần từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, nên khi thấy Bích Ngọc bị bà Liên ghẻ lạnh, nên cũng tỏ ra đồng cảm với cô. Rồi hai người cùng nhau trò chuyện mới phát hiện ra họ rất hợp ý với nhau. Sau khi dùng bữa xong thì mọi người cũng đã ra về. Thanh Tùng biết bà Liên cũng không có ấn tượng tốt với Bích Ngọc. Vì thế anh không muốn thấy cô buồn nên đã đưa cô về luôn. Vừa về đến nhà, Bích Ngọc liền đi thẳng vào bên trong. Bà Hương thấy con gái không được vui như lúc chuẩn bị đi thì sợ là cô bị bắt nạt nên đã ra sức gặng hỏi. Có chuyện gì mà mẹ thấy con buồn vậy? Hay là bố mẹ thằng Tùng nó không thích con? Bích Ngọc vì không muốn bà Hương biết chuyện mẹ Thanh Tùng chưa có thiện cảm tốt với cô, vì thế đã giả vờ vui vẻ nhằm che giấu bà Hương. Mẹ đã suy nghĩ nhiều rồi. Bên nhà anh Tùng ai cũng yêu mến con, nhất là mẹ của anh ý. Bà cũng xem con như con gái vậy. Khi con qua, còn không cho con làm gì hết. Bà Hương nghe con gái nói vậy cũng cảm thấy ấm lòng, vì ít ra người ta không chê bai hoàn cảnh gia đình mà lại còn thương yêu con gái của mình nữa. Biết Bích Ngọc không có chuyện gì, bà cũng ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi. Sau khi từ nhà Bích Ngọc trở về, Thanh Tùng liền chạy một mạch lên trên lầu tìm bà Liên để nói chuyện. Biết con trai kiếm mình là vì Bích Ngọc, nên bà đã thẳng thừng bày tỏ quan điểm trước mặt Thanh Tùng. Mẹ biết là con tìm mẹ là vì con Ngọc. Sẵn đây mẹ con chúng ta nói chuyện cho rõ luôn. Thú thật với con là mẹ không thích con Ngọc làm con dâu của mẹ. Nó có gì tốt mà con cứ u mê hoài vậy Tùng? Trong khi con bé nhã chân, gia cảnh và điều kiện rất hợp với nhà mình, mà con thì không chịu. Đằng này lại đi thương cái con nhỏ nhà quê, nghèo sơ nghèo xác như thế kia. Thanh Tùng vô cùng tức giận, nhưng anh cố kìm nén bản thân lại để khuyên nhủ cũng như tìm cách thuyết phục mẹ mình để bà chấp nhận Bích Ngọc. Mẹ à, bây giờ là thời đại gì rồi mà mẹ còn cái suy nghĩ cổ hủ như thế hả mẹ? Bích Ngọc cô ấy đâu có làm gì có lỗi đâu mà mẹ lại nỡ đối xử với cô ấy như vậy. Sẵn đây, con nói cho mẹ được biết luôn. Trong lòng con chỉ yêu và kết hôn với một mình Bích Ngọc. Nếu mẹ không chấp nhận cô ấy làm con dâu, thì con sẽ không lấy bất kỳ ai. Mặc cho Thanh Tùng có thuyết phục cỡ nào, thì bà Liên vẫn giữ nguyên ý định của mình. Nói xong anh liền đứng dậy và bỏ đi ra ngoài và không nói thêm gì nữa. Và cũng từ đây, mối quan hệ mẹ con giữa Thanh Tùng và bà Liên không còn khăng khít như trước. Một hôm cảm thấy không khí trong nhà hơi ngột ngạt, khó chịu, nên bà Liên đã gọi cho Nhã Chân cùng bà đi mua sắm để khuây khỏa hơn. Biết tâm trạng của bà không được tốt nên Nhã Chân cũng đồng ý đi mua sắm cùng. Cả hai cười nói vui vẻ đi hết gian hàng này đến gian hàng kia. Được một lúc thì đã cảm thấy mệt nên bà Liên muốn đi về. Trong lúc chờ tài xế chạy xe đến thì đột nhiên có một tên cướp chạy lại giật lấy túi sách và xô ngã bà Liên. Lúc này bà cùng với Nhã Chân mới giật mình hốt hoảng mà kêu lên trong sự sợ hãi. Cứu tôi với, có ăn cướp, cướp. Vừa hay Bích Ngọc cùng lúc đi ngang, nên khi nghe thấy tiếng la thất thanh, thì cô và nhiều người ở đó đã rượt theo tên cướp và lấy lại túi sách cho bà. Trong quá trình chạy theo tên cướp, hai người giằng co qua lại, thì Bích Ngọc cũng bị hắn ta xô ngã, nên đã bị thương. Nhưng cũng may mắn là cô đã giành được lại chiếc túi. Chính bản thân Bích Ngọc không hề biết rằng chủ nhân của chiếc túi sách không ai khác mà chính là bà Liên, mẹ của Thanh Tùng. Bích Ngọc cầm lấy cái túi đem trả lại cho chủ nhân của nó thì mới không ngờ lại là bà Liên. Cô nhìn bà Liên nhỏ nhẹ ân cần nói: Dạ, túi sách của bác đây ạ. Bác gái có bị làm sao không? Hay cháu đưa bác vào bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào nha bác. Bích Ngọc ra sức hỏi han tình trạng của bà Liên nhưng không để ý tới vết thương trên tay của mình. Bà Liên nhìn thấy Bích Ngọc không màng đến tính mạng để cứu mình, vì thế cũng đã thay đổi suy nghĩ về cô. Bà Liên cầm lấy tay bị thương của Bích Ngọc lên và nói: Cô cũng bị thương rồi. Thôi, mình vào viện kiểm tra xem sao. Bích Ngọc vội chối từ: Dạ, con không sao đâu ạ. Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Bác không cần phải lo cho con đâu. Nhìn thấy hai người đôi co qua lại, Nhã Chân là người đứng ngoài cuộc nên đã nêu lên suy nghĩ của mình. Còn thấy cô Liên và cả Bích Ngọc nên vào viện để kiểm tra sức khỏe sẽ tốt hơn. Bà Liên cũng đồng tình với ý kiến của Nhã Chân. Cả ba người cùng nhau vào bệnh viện. Nhã Chân do không bị thương nên ở bên ngoài chờ. Lúc này bà Liên cũng đã kiểm tra xong và được ra ngoài. Chỉ còn lại Bích Ngọc là còn băng bó bên trong. Thanh Tùng nghe Nhã Chân điện thoại nên liền chạy tới. Trong lòng anh cứ hồi hộp lo lắng cho mọi người. Nhìn thấy bà Liên, Thanh Tùng cũng an tâm phần nào. Anh tiến lại và hỏi: Mẹ có làm sao không mẹ? Có bị thương nặng ở đâu không? Sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Rồi còn Bích Ngọc đâu à mẹ? Cô ấy có sao không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến bà Liên không kịp trả lời. Rồi bà cầm lấy tay của Thanh Tùng và nói: Con bình tĩnh lại, mẹ và Nhã Trân không sao. Chuyện này về nhà mẹ sẽ kể cho con được rõ. Còn Bích Ngọc đang ở bên trong, chờ bác sĩ băng bó kiểm tra cho nó, rồi mình vào xem sao. Thanh Tùng vô cùng nóng ruột, anh đi tới đi lui, thì bác sĩ cũng vừa ra. Nhìn thấy bác sĩ, Thanh Tùng vội vàng chạy lại hỏi. Bạn gái tôi có làm sao không vậy bác sĩ? Cô ấy có bị thương gì nặng không ạ? Bác sĩ nhìn Thanh Tùng và nói. Anh cứ bình tĩnh lại, vết thương của cô Ngọc không có vấn đề gì nghiêm trọng, chủ yếu chỉ bị xây sát ngoài da. Chúng tôi đã băng bó cho cô ấy rồi. Nhưng còn một vấn đề này, tôi cần lưu ý cho người nhà được biết. Thanh Tùng nghe thế, tưởng Bích Ngọc bị gì, nên cố ra sức hỏi. Chuyện gì vậy ạ? Bác sĩ hãy nói cho chúng tôi được rõ. Bạn gái anh có thai, đã được 2 tháng mà anh không hay biết gì hay sao? Cũng may là lần bị thương này không ảnh hưởng đến đứa bé. Anh và người nhà cần chăm sóc cô ấy nhiều hơn và tránh không được để xảy ra tình trạng như thế này nữa, biết chưa? Thanh Tùng nghe tin Bích Ngọc có thai, anh vui mừng nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Trong lòng Thanh Tùng lúc này vô cùng khó tả. Anh vui mừng vì mình sắp được làm cha mà quên đi sự có mặt của bác sĩ và mọi người. Sau đó bình tĩnh lại, cúi đầu nói lời cảm ơn bác sĩ đã thông báo cho anh một tin rất đáng mừng như vậy. Sau khi bác sĩ rời khỏi, thì lập tức Thanh Tùng cùng với bà Liên và Nhã Trân vào phòng thăm Bích Ngọc. Bà Liên hay tin mình sắp được làm bà nội, nên cũng vui mừng và cảm thấy hối hận vì đã đối xử không tốt với Bích Ngọc. Giờ đây mới nhận ra lỗi lầm và nói lời xin lỗi trước mặt Bích Ngọc. Ngọc này, con cho bác xin lỗi vì những lời nói đã vô tình làm con tổn thương. Cảm ơn con vì ngày hôm nay đã kịp thời cứu bác. Mong con bỏ qua và tha lỗi cho bác nha Ngọc. Bích Ngọc nhìn bà Liên với ánh mắt đầy lòng vị tha. Cô ân cần nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói. Dạ, bác gái đừng tự trách mình nữa. Con không có giận hay trách hơn gì bác. Chẳng qua vì tình thương của một người mẹ dành cho đứa con trai của mình, nên bác mới làm như vậy. Lẽ ra con mới là người nên nói lời cảm ơn, vì bác đã cho con một người chồng. Cho con của con có được một người cha tốt như vậy, con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhìn thấy mẹ và Bích Ngọc không còn khoảng cách và yêu thương nhau nhiều hơn, vì vậy Thanh Tùng cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh vỡ òa hạnh phúc, nước mắt rưng rưng, ôm lấy hai người nghẹn ngào nói. Con cảm ơn mẹ, anh cảm ơn em. Cả ba người ôm lấy nhau, xúc động trước sự chứng kiến của Nhã Trân. Sau đó mọi người cùng nhau ra về. Thanh Tùng đưa bà Liên cùng với Nhã Trân về trước, còn anh cùng với Bích Ngọc về nhà cô sau. Khi mới yêu, Thanh Tùng vô cùng quan tâm và lo lắng cho Bích Ngọc. Giờ đây cô đã mang thai, nên Thanh Tùng càng yêu thương và chiều chuộng cô nhiều hơn. Cả hai cùng nhau đem tin vui thông báo cho bà Hương. Biết được mình sắp lên chức bà ngoại, thì hầu như ngày nào bà cũng tươi cười trò chuyện với cái bụng của Bích Ngọc. Vì thế căn bệnh của bà cũng đã được cải thiện tốt hơn. Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến với mẹ mình là bà Liên, thì Thanh Tùng quyết định cầu hôn Bích Ngọc càng sớm càng tốt, và đồng thời sẽ cho cô biết sự thật về thân phận của anh. Thanh Tùng nhân lúc đưa Bích Ngọc đi khám thai đã chở cô đến bãi biển nơi hai người từng hẹn hò để tiến hành cầu hôn. Vừa đến nơi, Thanh Tùng lập tức quỳ gối xuống lấy ra một bó hoa hồng. Trên những cánh hoa có đính kèm một chiếc nhẫn và nói: làm vợ anh nha. Bích Ngọc như vỡ òa trong hạnh phúc và gật đầu đồng ý. Thanh Tùng tiến đến đeo nhẫn vào tay Bích Ngọc rồi mới dám thừa nhận với cô. Anh chính là tổng giám đốc công ty Thịnh Phát, nơi mà Bích Ngọc đã từng đi làm, cũng như sự thật về ngôi nhà mà cô đang ở. Dù có hơi bất ngờ, nhưng với Bích Ngọc giờ đây thì thân phận của Thanh Tùng không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì anh giữ bí mật đều vì cô. Hơn hết là tình yêu dành cho anh, nên cô bằng lòng tha thứ cho sự nói dối của anh. Thanh Tùng vui mừng hớn hở khi Bích Ngọc không còn trách hờn gì anh nữa, nên lập tức tiến lại mà hôn lên trán cô và ôm cô vào lòng. Anh thật sự cảm ơn ông trời đã đưa em đến bên cạnh anh, cho anh một người vợ hiền, một người mẹ tốt của con chúng ta sau này. Tình yêu của hai người cùng hòa vào âm thanh của gió lao sao, cùng với tiếng sóng biển rì rào, từng đợt lăn tăn đánh vào những vách đá ở trên bờ. Xa xa ngoài chân trời là những cánh chim đang sải cánh bay về tổ ấm. Tất cả như đang chứng kiến cho một tương lai đầy tươi sáng của họ.